Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là Bộc Phát Tiền Của Phi Nghĩa. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Sở Dương đã khéo léo dùng kế hoạch của mình cũng như câu chuyện của mình để lôi kéo các cái siêu cấp tông phái đến cái Thiên Binh Phách Mại Trường của mình để có thể đấu giá những cái vật phẩm mà có giá trị rất là cao do Sở Dương mang từ dưới Cửu Trọng Thiên Đại Lục lên. Tuy nhiên thì trong quá trình này cũng có những thế lực không phối hợp và muốn đứng ra gọi là ăn chặn, ví dụ như là Thiết Huyết Minh chẳng hạn. Và Thiết Huyết Minh này cũng là thẳng thừng đe dọa Sở Dương, và Sở Dương cũng đe dọa ngược trở lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là vấn đề gì sẽ xảy ra. Trong con ngươi dài và nhỏ của hắn bắn ra hàn quang hung tàn tới cực điểm và hăng hắc cười lạnh nói: "Ngươi thực sự cho là vị thần bí cao nhân kia có thể vì ngươi mà ra mặt hay sao? Ngươi là cái thứ gì chứ? Cái thứ gì chứ? Ngươi chỉ là một con kiến hôi mà thôi." Thằng này đầu óc cũng thực sự là không ngu. Sở Dương vừa nói vậy thì hắn nhất thời đã phán đoán ra chỗ dựa của Sở Dương. Tuy nhiên, Sở Dương vẫn thản nhiên nói: "Vậy thì ngươi có thể mỏi mắt mong chờ, xem một chút là ngươi xong trước hay là ta xong trước. Hãy để cho thời gian chứng minh người nào nói chuyện chân thật hơn." Người này nhất thời có chút do dự. Sầu khí của Sở Dương quá chắc chắn, thế nhưng vừa nghĩ tới chỗ tốt khi mà lấy được một khối tử tinh ngọc tùy lớn như vậy, thì trong lòng hắn huyết khí lại nháy mắt nổi lên. Môn chủ đã chờ đợi tử tinh ngọc tùy này lâu như vậy rồi, đã đợi cả thầy là 3.000 năm. Môn chủ tu luyện là tử khí đông lai huyền công, cũng chỉ kém một khối đầy đủ tử tinh ngọc tùy, chi phách nữa là có thể thành tựu được tầng thứ tối cao. So sánh với tình thế trước mắt, thì một chút mạo hiểm nhỏ nhỏ liệu có tính là cái gì? Hơn nữa lần này đi ra ngoài hắn chỉ cầm theo không tới 100 vạn tử hạ tệ, trong đó thì phần lớn đều là của riêng mình để dành, chứ không phải là tiền công. Hơn nữa, nhìn cái thế đấu giá tử tinh ngọc tủy này thì 100 vạn tử hạ tệ tuyệt đối là không thể đủ ngăn. Không làm như vậy là không được. Nếu như bị môn phái khác đoạt trước đi, vậy thì mình lại phải đi cướp bóc, như vậy thì tạo ra cửu hận còn lớn hơn nữa, đành phải đánh cuộc một phen vậy. Hắn giữ tận cười nói: "Đã như vậy, ta đây đợi một chút xem đến tột cùng là ngươi xong hay là ta xong, ha ha." Rồi hắn quát to một tiếng: "Ngoan thoại thì thuộc về ngoan thoại, nhưng cạnh tranh vẫn là cạnh tranh. Hiện tại thời gian không ngắn, nhưng thủy chung cũng không có ai ra giá nữa." Kết quả đã quá rõ ràng, một khối tử tinh ngọc tùy này chính là của ta rồi. Tiền trao cháo múc, Thiết Huyết Minh chúng ta cũng không phải người không nói đạo lý, nhưng nếu có ai dám ngăn trở, thì chớ trách Thiết Huyết Minh ta độc ác. Những lời này nói ra rất nặng nhưng cũng là rất vô sỉ, cho thấy chính là bọn ta lấy thế đè người. Tại chỗ không ít người cũng tức giận hừ một tiếng. Người Thiết Huyết Minh này hiển nhiên đã làm cho nhiều người tức giận. Tuyết Tiên Tử ánh mắt lóe lên, có lòng muốn ngăn cản nhưng rốt cuộc nàng vẫn ngồi yên không động đậy. Thiết Huyết Minh tự nhiên không đủ làm cho nàng sợ, bởi vì Sở Dương có đáng giá hay không cơ chứ? Đến tột cùng Sở Dương này có phải là Sở Dương kia hay không? Nhìn tuổi tác của hắn thì cũng là rất phù hợp. Nếu là như vậy thì trăm triệu lần không thể để cho hắn gây tổn hại đến đạo tâm của Mạc Khinh Vũ, chẳng thà thì cứ để cho Thiết Huyết Minh giải quyết hắn luôn đi. Tuyết Tiên Tử bất động, những người khác tự nhiên sẽ càng thêm không động. Giận dữ là một chuyện, nhưng chân chính mà chống lại Thiết Huyết Minh lại là chuyện khác, nhất là lại không có bất kỳ một cái lợi ích gì. Chỉ là nhất thời tranh khí thì không khỏi là cái được không bù nổi cái mất. Người vừa mới tiến vào kia nhíu chặt hai hàng chân mày. Hắn ngừng mắt nhìn Sở Dương, hắn cũng muốn nhìn xem Sở Dương đến lúc này đây sẽ có phản ứng thế nào. Sở Dương mỉm cười nói: "Mới vừa rồi có chút ít nhạc đệm, hiện tại nhạc đệm đã kết thúc. Mới vừa rồi người của Thiết Huyết Minh ra giá 60 vạn, còn người nào ra giá nữa không? 60 vạn lần thứ nhất, 60 vạn lần thứ hai, 60 vạn lần thứ ba, bán, phanh." Hòa âm truy rơi xuống, Sở Dương nhìn người này cười nhạt nói: "Tôn giá có thể đi làm thủ tục được rồi, tiền trao cháo múc, tiền này có thể không bớt. Nhưng còn phần về sau này sẽ phải nhìn xem vận khí của tôn giá thế nào." Người kia cười ha hả: "Bất kể có chuyện gì, Thiết Huyết Minh chúng ta cũng sẽ bồi tiếp." Một cái thanh âm hư vô mờ ảo chợt nói: "Ý tứ của ngươi thông qua những lời này, ta có hiểu. Ta có thể hiểu là vì chuyện này mà Thiết Huyết Minh có thể gánh vác tất cả hay không, bất kể hậu quả, bất kể trả giá ra sao sao." Trong lòng người này không khỏi máy động. Âm thanh này đến quá đột ngột, hơn nữa còn lộ vẻ hư vô mờ mịt. Âm thanh thì rõ ràng là ở nơi này, ở trong đại điện phát ra, thế nhưng mình lại nghe không rõ rốt cuộc từ phương nào truyền đến. Đừng nói là hắn mà ngay cả Tuyết Tiên Tử và Hải Dương Ba cũng không có nghe được thanh âm này là ở phương nào phát ra. nhưng giờ phút này Thế đã cưỡi hổ trăm triệu lần không thể thừa nhận, cho nên hắn trầm giọng nói, chính xác. Minh chủ cần loại đồ vật này tự nhiên là do Thiết Huyết Minh gánh vác rồi. Hiện tại sự thực đã thành, bất kể là hậu quả hay sự trả giá cao cỡ nào cũng đáng để gánh chịu. Thanh âm mờ mịt kia lại nói, rất tốt, vô cùng tốt. Liên tục nói mấy câu tốt, khẩu khí lạnh lạnh, rồi sau đó lại không nghe thấy một chút tiếng động nào nữa. Sở Dương thản nhiên nói, nơi đây thủy chung là trạm bán đấu giá của Sở gia, thỉnh tôn giá lưu lại tên họ. Người này cười cổ quái nói, nếu đã đắc tội thì rốt cuộc cũng đắc tội rồi. Bổn tọa chính là đệ tam minh chủ của Thiết Huyết Minh, tên là Thang Tâm Lang Cổ, Tâm Vũ. Hắn vừa mới giương một tay lên cười hã hả đi lên giao tiền và nói, tiểu tử, nghe nói ngươi còn là một đại phu, y thuật lại còn rất không tệ. Đáng tiếc là chỉ chuyên xem bệnh cho nam nhân bất lực sao? Lúc này đấu giá xong, nên mau tự xem thương thế của mình đi. Nếu như không chết thì coi như là lão tử nhắc nhở ngươi. Lần này là bởi vì ngươi không tôn kính tiền bối, nên cho ngươi một lần dạy dỗ nho nhỏ. Nếu còn có lần sau, ta liền giết cả nhà ngươi. Ngàn vạn lần không nên là ngươi cổ động người khác giễu cợt ta. Một đạo khí thức vô thành vô tức trôi nổi đến gần Sở Dương. Sở Dương chỉ cảm thấy trước ngực đau nhói, đầu óc choáng váng, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Thanh Tâm Lang Cổ Tâm Vũ này thực sự đã hạ thủ. Truy cứu nguyên nhân thì cũng là bởi vì một câu xuất giá của Sở Dương khiến cho mọi người giễu cợt hắn. Hắn không dám đồng thời đắc tội với nhiều người như vậy, nhưng đối với người khởi xướng là Sở Dương, nhất là khi Sở Dương thực lực quá yếu kém, cho nên tự nhiên hắn sẽ không có quá nhiều cố kỵ. Đúng như hắn nói là nếu như đã xác định là đắc tội, vậy thì cũng không ngại là đắc tội thêm một chút nữa. Sở Dương thân thể lảo đảo vẫn cười nói, Thiết Huyết Minh, Thiết Huyết Minh, rồi lại phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vội vàng phục dụng một viên cửu trọng đan, lúc này mới đè thương thế xuống rồi hít sâu một hơi, trong nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh. Mà ba người Thiết Huyết Minh kia lúc này đã không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Sở Dương cười ha hả một tiếng giống như không có chuyện gì xảy ra mà nói, hiện tại bắt đầu đấu giá vật phẩm thứ tư, Âm Dương Độc Long Nhãn, một đôi. Phương thức đấu giá vẫn như lúc trước, không có giá khởi điểm, người nào trả giá cao thì được. Khẩu khí của Sở Dương vẫn rất bình tĩnh, tựa hồ như chưa có chuyện gì phát sinh, phong độ vẫn như lúc trước, vẫn như cũ là nhất cái phái mạnh vì gạo, bạo vì tiền, mà cổ động không khí trong phòng đấu giá. Nhưng nhiều cao thủ phía dưới trong lòng rõ ràng cảm thấy một tia lạnh lẽo. Người bình thường gặp phải loại chuyện này, sợ rằng đã sớm không có đất dung thân mà lui xuống, nhưng cái thằng nhóc trước mắt này ăn thiệt thòi lớn như vậy, lại vẫn có thể làm như không có chuyện gì xảy ra để tiếp tục chủ trì đấu giá, thậm chí ngay cả nửa điểm vẻ mặt khác thường cũng không có, cái này đúng là có chút kỳ quặc. Cơ hồ tất cả mọi người đều có một loại ý nghĩ là Sở Dương này tất còn có hậu thủ. Dĩ nhiên, nếu là không có bất kỳ hậu thủ gì thì chuyện này cũng không cần suy nghĩ nữa, và đại biểu cho việc thần bí khách nhân kia chưa chắc đã tồn tại. Như vậy Sở Dương cũng chỉ là một kẻ da mặt quá dày mà thôi, là người không có chút nhân phẩm nào. Mà nhìn xem chuyện này sẽ phát triển ra sao, ở trong tĩnh thất cạnh đó, hổ ca cúi đầu gầm thét một tiếng rồi vô thành vô tức đuổi theo. Đã có can đảm gây chuyện thì sẽ phải có tinh thần gánh chịu hậu quả. Chẳng qua hậu quả đây có thể rất cao, chưa chắc là người đã gánh được. Người vào sau cùng cũng ngừng mắt nhìn Sở Dương, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, lẩm bẩm, thú vị, tiểu tử rất thú vị, rồi sau đó hắn cũng đột nhiên biến mất. Trong phòng đông đúc bỗng nhiên xuất hiện một cái ghế trống mà không có ai phát hiện ra người này đến lúc nào và cũng không ai phát hiện hắn rời đi lúc nào. Hải Dương Ba chuyển âm cho Tuyết Tiên Tử, Tiên Tử xem chuyện này như thế nào đây? Tuyết Tiên Tử nhàn nhạt cười nói, thế nào cũng được, nhưng bất kể là như thế nào, Sở Dương này cũng không thể coi thường được. Chỉ cần có không gian phát triển nhất định và thời gian nữa, thì người này tuyệt đối không phải là vật trong ao. Hải Dương Ba cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nam Nhi tự có nhiệt huyết, Sở Dương bây giờ có thể nhẫn nhịn được thực sự là không dễ. Hải trưởng lão, ta mơ hồ có một loại dự cảm. Tuyết Tiên Tử thản nhiên nói, Thiết Huyết Minh, lần này thực sự là đá trúng tấm thiết bảng rồi, chỉ sợ là hỏng bét. Hải Dương Ba cười khổ nói, ta cũng có sự đồng cảm như vậy, lớn lối cũng lâu rồi, cũng đến lúc suy tàn thôi, công đạo ở tại nhân tâm, thị phi không cần quan tâm, chỉ cần thực lực mà thôi. Kế tiếp thì quá trình đấu giá toàn bộ cũng rất thuận lợi, vật phẩm đấu giá thứ tư là Âm Dương Độc Long Nhãn, Sở Dương cũng kiếm được 50 vạn tử hà tệ, kế tiếp Tử Tinh Chi Hồn lại bán được 200 vạn tử hà tệ, là một cái giá siêu cấp ở trên trời và do Hồng Trần Như Mộng Hiên mua được. Về phần một khối thiên tinh mộc cuối cùng kia thì giá là 130 vạn tử hà tệ rơi vào tay Lăng Tiêu Môn Hải Dương Ba. Sở Dương cũng chân chính hiểu rõ được là cửu trọng thiên quyết này quả nhiên chỉ nhận thực lực mà thôi. Nếu bàn về giá trị và trình độ thực dụng thì thiên tinh mộc không thể nghi ngờ gì là so với tử tinh chi hồn càng thêm chân quý, nhưng tử tinh chi hồn lại có giá bán cao hơn là thiên tinh mộc không chỉ một bậc. Thậm chí cho dù cả khối tử tinh ngọc tủy kia, nếu không có Thiết Huyên Minh chặn ngang thì giá bán chỉ sợ cũng muốn cao hơn thiên tinh mộc rồi. Mặc dù như vậy, nhưng đối với thành quả của lần đấu giá này, Sở Dương vẫn phi thường hài lòng. Cho dù là có Thiết Huyết Minh xen vào một chút, nhưng lần đấu giá này vẫn khiến hắn kiếm được tổng số là gần 600 vạn tử hà tệ. Khoản tài phú này có thể đủ cho hắn ở cửu trọng thiên khuyết thong dong phát triển, coi như là phải nuôi thêm mấy vạn người nữa thì cũng có thể đảm bảo trong vòng trăm năm không lo tới chuyện ăn uống. Dĩ nhiên là không tính đến các loại thiên tài địa bảo để tu luyện xa xỉ. Đến lúc gần tan cuộc, Sở Dương đồng thời nhận được 17-18 cỗ truyền âm. Những người này hy vọng là sau khi đấu giá kết thúc có thể nói chuyện riêng với Sở Dương, trong đó có cả hai nhân vật đứng đầu của Hồng Trần Như Mộng Hiên và Lăng Tiêu Môn. Tuy nhiên, những người này có nhãn lực cao minh, không chỉ hai người bọn họ biết, còn có không ít người khác đã nhìn ra tư chất của hai thiếu niên kia. Đối với thiên tài như vậy, tự nhiên là không ai không muốn. Sở Dương nhãn châu xoay động, cố gắng nén niềm vui, trên khuôn mặt lại lộ vẻ buồn rầu lẩm bẩm. Nhiều cao nhân như vậy tới tìm ta là sao? Người nói không phải là không có lòng dạ, mà người nghe thì càng thêm cố ý. Sở Dương thanh âm là rất thấp, nhưng người ở chỗ này có tu vi cỡ nào, cho dù có thấp hơn 1000 lần thì họ vẫn nghe được rất rõ ràng. Tất cả đều ôm suy nghĩ giống nhau, cho nên trong lòng cùng động, sau đó lại lo lắng nhìn nhau. Sau khi biết là có nhiều người cùng ý tưởng như mình thì không khỏi thầm hô, hỏng bét. Mặc dù lúc trước khi phát hiện hai gã thiên tài thiếu niên kia thì tất cả mọi người đều kỳ vọng là chỉ do mình mắt tinh, tuệ nhãn như đuốc biết anh tài, nhưng sự thật lại tàn khốc như vậy, người có tuệ nhãn, người khác chẳng lẽ không có sao? Hiện tại sói thì nhiều mà thịt thì ít, chân chính lúng túng rồi đây. Hải Dương Ba sắc mặt nghiêm túc, quắc mắt đứng lên, lớn tiếng nói, Lăng Tiêu Môn đại trưởng lão Hải Dương Ba mời Sở tiểu huynh đệ ra nói chuyện. Ý của Sở tiểu huynh đệ thế nào? Hải Dương Ba này ra mặt thì những trung tiểu tông môn khác nhất thời ảm nhiên than thở mà lặng lẽ rút quân. Đã có quái vật lớn như vậy ra tay thì mình còn tranh giành làm gì, mà mình dám tranh hay sao? Dĩ nhiên cũng vẫn có một số đại tông phái không chịu buông tha ngay, họ vẫn rối rít lên tiếng thỉnh cầu. Chúng ta quả thật không bằng Lăng Tiêu Môn của ngươi, nhưng chúng ta cũng không yếu. Lại nói rằng điều kiện mà chúng ta ưng thuận chưa chắc đã kém với Lăng Tiêu Môn. Hồng Trần Như Mộng Hiên, Thương Khung Linh, Sơn Nhất Phiến Tuyết cùng với Hải Trưởng Lão đồng thời muốn nói chuyện với Sở huynh đệ. Không biết Sở huynh đệ như thế nào đây? Nếu hai bên đã quyết định liên minh với nhau thì Tuyết Tiên Tử tự nhiên là muốn giúp Hải Dương Ba một tay. Huống chi nàng còn muốn biết rõ về thân phận của Sở Dương, nên làm sao nàng cũng muốn ra mặt. Tuyết Tiên Tử lúc này vừa ra mặt thì những đại tông môn khác rối rít lặng lẽ lui quân, không dám lặng lỗ mãng nữa. Nếu như chỉ có riêng Hải Dương Ba thì mọi người còn có một chút lòng tin là tranh giành được, nhưng nay Hồng Trần Như Mộng Hiên cũng đã ra tay, lại cho thấy lập trường là muốn liên thủ cùng Lăng Tiêu Môn, thì đám người kia nào còn nửa điểm hy vọng gì nữa. Mọi người mặc dù không cam lòng nhưng cũng đành nén giận, đồng thời chống lại hai đại cự đầu thì quyết không phải là nói chuyện cho vui. Sở Dương trong lòng lại cười như nở hoa, cho mời hai vị tiền bối cùng vào hội đường gặp mặt. Hết thảy đều do mình nắm giữ, hết thảy đều giống như kế hoạch, và hết thảy đều thích hợp. Sở thần y quả nhiên là thần thông quảng đại, vừa mới phá toái hư không đi lên tổng cộng không được mấy ngày mà đã ở Từ Hà Thành xây dựng được một phần gia nghiệp lớn, hơn nữa còn được thành chủ đại nhân ưu ái. Hôm nay vừa biến hóa nhanh chóng đã biến thành chủ nhân của Thiên Binh Phách Mại Đường, lần đầu tiên đấu giá giao dịch, sáng tạo ra một cái kỷ lục kinh người. Bảo vật quỷ dị là càng thêm làm cho người ta phải mở mắt. Cái này tin tưởng cho dù không phải vô tiền khoáng hậu nhưng cũng đủ để ngạo thị đương đại rồi. Hải Dương Ba sắc mặt hòa ái và mặt tươi cười tán tụng mấy câu nhưng đã vạch rõ lai lịch của Sở Dương. Cái này tự nhiên chẳng có gì là lạ, lấy địa vị và thế lực của Hải Dương Ba, muốn thăm dò rõ ràng lai lịch của Sở Dương thực sự là dễ dàng, thậm chí không cần hắn phải nói chuyện, chỉ cần một ánh mắt là tự nhiên sẽ có người đem toàn bộ điều tra ra, cuối cùng tập hợp tư liệu đưa cho hắn. Đối với một người mới đến thiên khuyết mà đã có thể có được thành tựu như thế, lão hủ trong bụng cực kỳ bội phục. Bất quá lão hủ cũng có một việc không giải thích được, hy vọng tiểu huynh đệ sẽ vì lão hủ mà giải thích nguy hoặc. Hải Dương Ba vuốt râu mép thản nhiên nói, theo đạo lý mà nói, trận đấu giá này tuyệt đối không nên rơi vào trong tay tiểu huynh đệ ngươi. Sâu trong hốc mắt của Hải Dương Ba, phong duệ quang mang lấp lóe bắn ra, thản nhiên nói: ở cửu trọng thiên khuyết này, Phách Mại Đường đủ tư cách có không ít, trong vòng ngàn dặm quanh Tử Hà Thành này cũng có thể tìm ra không dưới trăm nhà, vì sao hết lần này tới lần khác lại là ngươi, mà ngươi trước kia thậm chí còn chưa từng làm qua đấu giá? Sở Dương ngẩn ra, Hải đại trưởng lão này sắc mặt thay đổi cũng quá nhanh chóng đi à nha, một câu trước còn đang khen ngợi mình là niên khinh hữu vi thì câu sau đã biến thành chất vấn rồi. Tuy nhiên những lời này nói ra cũng rất có đạo lý, cho dù thần bí nhân kia không tiện để ra mặt muốn phó thác chuyện gì, nhưng nói đến việc lựa chọn thì cho dù có nhiều hơn một vạn lần cũng không tới phiên Sở Dương. Tuy nhiên mấy món đồ thiên đại hảo sự như vậy hết lần này tới lần khác lại rơi vào trong tay hắn, vậy nguyên nhân bên trong là ở đâu? Sở Dương tự hỏi, nếu đổi lại là mình thì mình cũng muốn hỏi, hơn nữa cũng sẽ thẳng thắn đặt ra câu hỏi như vậy. Hỏi như thế không những nhắm thẳng vào mấu chốt của vấn đề, hơn nữa cố tình không cho Sở Dương suy tư để tìm đáp án mà phải chính diện trả lời. Cứ như vậy thì cơ hội có được đáp án chính xác tự nhiên cũng là cao nhất, cho dù không phải là đáp án hoàn toàn chân thực thì cũng là gần với sự thật nhất. Lúc này Tuyết Tiên Tử, một đôi mắt đẹp cũng không chớp nhìn chằm chằm vào Sở Dương, hiển nhiên cũng đang đợi đáp án về vấn đề này. Tại sao lại là ngươi? Tại sao lại là ta ư? Giờ phút này cái vấn đề này tự nhiên hắn không thể trả lời. Tuy nhiên vấn đề này trả lời không dễ, bởi vì một khi trả lời không tốt, không thích hợp, chuyện mà Sở Dương bịa ra lúc trước có nguy cơ hoàn toàn bị lộ, thậm chí là có quy ngơ là ảnh hưởng đến tính mạng nữa. Chuyện này đúng là còn có ẩn tình khác, Sở Dương trong lòng thoáng nghĩ mà nói. Hai trường lão hỏi cũng quá thẳng thắn đi. Ta thực ra cũng định nói rồi, đến cùng thì tất cả mọi người đều là người của Đông Hoàng Thiên, lần đấu giá này kỳ thực là có người ủy thác, muốn từ đó mà châm kiếp nổ. Có người ủy thác, kiếp nổ, Hải Dương Ba mỉm cười nói, vậy người nọ là ai, hiện tại nơi nào, lão hủ ở chỗ này xin rửa tai lắng nghe. Hải lão, Tuyết Tiên Tử, chuyện kế tiếp ta muốn kể có thể tương đối là hơi vượt qua lẽ thường, nhưng đó là tao ngộ mà tại hạ tự mình gặp phải, vô luận hai vị có tin tưởng hay không thì sự thật cũng là như thế. Ta cũng nói trước như vậy để hy vọng là nhị vị không lấy làm phiền lòng, Sở Dương rất thành khẩn nói. Tiểu huynh đệ cứ thành thực mà nói, hai người bọn ta tất nhiên là tin tưởng tiểu huynh đệ sẽ không thêu dệt mạnh miệng để lừa gạt bọn ta. Nghĩ đến lão hủ cùng Tuyết Tiên Tử cũng đã có vô số năm tháng ma luyện, dù sao thì cũng sẽ phân biệt được thật giả hư thực. Hai trưởng lão trầm giọng nói, trong thanh âm đã thể hiện lành lạnh. Chuyện là như vậy, đoạn thời gian trước chỗ này của ta từ trên trời đã rơi xuống một vị bệnh nhân, đúng là từ trên không trung té xuống một người. Sở Dương làm ra một bộ có mấy phần lúng túng khi mà chỉ tay lên bầu trời. Tuyết Tiên Tử cùng Hải Dương Ba liếc nhau một cái rồi cùng gật đầu. Từ phía trên rơi xuống bệnh nhân, chuyện này cố nhiên tới rất đột ngột, người biết được ít tới cực điểm nhưng cũng không phải là hoàn toàn không ai biết tới. Mà hai người này chính là đã sớm biết được chỗ của Sở Dương đã từng phát sinh qua một cái quái sự như vậy. Trên thực tế thì phàm là chuyện xảy ra từ Hà Thành trong vòng một năm qua, bất kỳ một điểm cổ quái nào cũng đã bị lưỡng đại tông môn này thu thập đủ toàn bộ. Sự kiện trấn hồn thạch vào lúc này thì bất kỳ một điểm dấu vết nào cũng có thể có chỗ dùng lớn lao, tin tức tình báo tự nhiên phải được xếp hạng ở vị trí thứ nhất. Cho nên, chuyện người trên không trung rụng xuống, loại chuyện này người bình thường nghe thì tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi, nhưng lọt vào tai hai người kia thì nó lại là chuyện đương nhiên. Vãn bối đối với y thuật có một chút tâm đắc, căn cứ vào nhân tâm của thầy thuốc mà đã toàn lực cứu trị và may mắn cứu được vị bệnh nhân này. Vị bệnh nhân này sau khi ở đây an dưỡng một khoảng thời gian, thân thể dần khỏi hẳn và hắn đã giới thiệu cho ta khoản mua bán này. Sở Dương nói làm cho người ta có một loại cảm giác vi diệu, nhưng mà có một chút khẳng định là vị bệnh nhân này tuyệt đối không phải người bình thường. Hải Dương Ba sắc mặt nghiêm túc nhẹ nhàng hỏi, xin hỏi bệnh nhân này là người phương nào, hiện tại đang ở nơi nào? Sở Dương nhíu mày nói, trên thực tế thì ta cũng không biết thân phận của hắn, cho đến lúc hắn rời đi cũng chưa từng nhắc tới điều này. Vừa nói tới đây hắn đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, à đúng rồi, hắn trước khi đi đã có để lại cho ta một khối ngọc bội. Ngọc bội? Hải Dương Ba và Tuyết Tiên Tử đồng thời hỏi. Đúng vậy. Sở Dương sờ tay vào trong ngực nói, ta cũng không rõ ràng lắm thân phận của hắn, bất quá ngọc bội kia cũng là một thứ hết sức tinh xảo. Lời còn chưa dứt, hắn đã vươn tay ra, ở trong lòng bàn tay có thêm một khối ngọc bội. Khối ngọc bội này toàn thân trong suốt màu bích lục, nhìn qua rất là tinh xảo và xinh đẹp. Ngọc bội của Ngôn Như Sơn kể từ khi cho Sở Dương cũng chưa từng sử dụng, giờ phút này vừa lúc bị hắn lấy ra để xé ra hổ mà kiêu ngạo một phen. Hải Dương Ba đưa tay cầm lấy, chỉ thấy mặt ngoài khối ngọc bội có điêu khắc hai chữ to, thệ ước. Thệ ước? Tuyết tiên tử thở ra một hơi rồi cùng Hải Dương Ba hai người vẻ mặt ngưng trọng nhìn nhau. Sau lưng của ngọc bội này chính là 8 chữ quân tử thệ ước lập thân chi bản. Phía trên lại có 5 cái chữ nhỏ, một lời nặng tựa như núi. Phía dưới cùng là một ký hiệu cơ hồ không phân biệt được, rất là mơ hồ. Tuy nhiên, thấy được cái ký hiệu đặc thù kia, Hải Dương Ba và Tuyết Tiên Tử sắc mặt hai người trong nháy mắt đã thay đổi. Rất hiển nhiên sau khi thấy được 5 chữ một lời nặng tựa như núi, cùng với ký hiệu kia, hai người đã biết bệnh nhân này là ai và thân phận ra sao. Nguyên lai lại là hắn, dĩ nhiên là hắn. Nhưng mà vị thể ước tư đệ nhất đại tướng này làm sao lại bị trọng thương, lại còn từ phía trên rớt xuống, mà vị trí rớt xuống lại quá xa như vậy, ở tận Tử Hà Thành. Hải Dương Ba cùng Tuyết Tiên Tử hai mặt nhìn nhau, cũng đều cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi, trăm mối không có lời giải. Nếu bàn về tu vi thì hai người họ đều cao hơn cả Ngôn Như Sơn. Lấy riêng Tuyết Tiên Tử mà nói, thậm chí nàng cao hơn không chỉ một bậc. Hai người không chỉ có địa vị hiển hách ở tông môn của mình, thậm chí coi là cả cửu trọng thiên khuyết cũng có thể sắp xếp vào hàng những nhân vật cao cấp. Tuy nhiên Ngôn Như Sơn lại là người của phía chính phủ. Lấy văn thành chủ của Từ Hà Thành mà nói, hắn mặc dù cũng là người bên phía chính phủ, bình thường hai người Hải trưởng lão cũng sẽ cho hắn một chút mặt mũi, nhưng thực sự chẳng coi hắn ra gì. Nếu quả thực có chuyện quan trọng thì tuyệt đối sẽ hoàn toàn không nhìn đến. Nhưng nếu đối tượng là Ngôn Như Sơn thì lại hoàn toàn khác bọt, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Bởi vì Ngôn Như Sơn ngoại trừ là người bên phía chính phủ ra thì hắn còn là đệ nhất đại tướng, chủ quản về thể ước tư. Cái loại thân phận này là rất khác. Ngôn Như Sơn chỉ cần nói một câu, khi cần thiết tuyệt đối là có thể truyền vào tai của Đông Hoàng bệ hạ. Điều này lúc này có thể rất nghiêm trọng. Điều này cũng đủ làm cho hai người phải cẩn trọng hơn cả trăm ngàn lần, trăm triệu lần cũng không nghĩ tới lại là Ngôn Như Sơn ra mặt giới thiệu cho Sở Dương, vị khách nhân thần bí kia. Như vậy có thể nói người này thực ra lại là người bên phe chính phủ sao? Hai người nghĩ tới đây mà trong lòng nhất thời lại nổi lên mấy phần tư vị thật là quái dị. Khi ở trong phách mọi đường, lúc mà mọi người đang nói chuyện thì ở phía ngoài cũng có chuyện phát sinh. Sau khi dựa vào thủ đoạn vô lại thuận lợi lấy được tử tinh ngọc tủy, ba người của Thiết Huyết Minh cũng không hề dừng lại mà lựa chọn lập tức rời đi. Vì để lấy được một khối tử tinh ngọc tủy này, Thiết Huyết Minh trong phòng đấu giá có thể đã nói biến thành con chuột qua đường, thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Những siêu cấp tông môn kia hiện tại không xuất thủ, nhưng không có nghĩa là sau khi đấu giá chấm dứt họ sẽ không ra tay. Một khi xuất thủ thì chính mình không chịu nổi, cho nên Cổ Tâm Vũ tính là trước tiên rời khỏi nơi này cái đã. Cuộc đấu giá vẫn còn lại 3 vật phẩm, vẫn đang hấp dẫn mọi người, đã tạo cho Cổ Tâm Vũ một cơ hội thoát thân. Trên thực tế, Cổ Thâm Vũ mới vừa rồi xuất thủ với Sở Dương, lúc ban đầu hắn tính toán là muốn đánh cho Sở Dương dù không chết thì chỉ sợ cũng trọng thương ngắc ngoài. Nhưng đến lúc xuất thủ thì Cổ Thâm Vũ lại thay đổi chủ ý, nếu Sở Dương mà bị trọng thương, trận đấu giá này tức thì sẽ gián đoạn, khi đó mình thực sự có khi không đi được nữa. Cho nên hắn mới lâm trận thu hồi lực lượng, chỉ làm Sở Dương bị nội thương không nặng lắm. Vô luận tính toán thế nào, kế hoạch có thay đổi thế nào thì tử tinh ngọc tủy này hắn nhất định phải mang về cái đã. Nếu đại minh chủ có thể sử dụng một khối tử tinh ngọc tủy này phá được cái bình chướng của thiên nhân cấp đỉnh phong, như vậy thì toàn thân thực lực của Thiết Huyên Minh có thể đề thăng lên một nấc thang mới. Nói cách khác là sau này không cần phải e ngại quá nhiều. Tuy nhiên, đúng như Cổ Tâm Vũ nghĩ là kế hoạch quả nhiên biến hóa rất mau. Hắn vừa vặn đi đến một chỗ quẹo. Kế tiếp chính là trở lại Kim Gia, thì một đạo thanh sắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện, toàn bộ không có một tiếng động mà hiện ra ngay trước mặt hắn. Đã muốn đi rồi sao? Người này râu mép tung bay, mỉm cười nhìn hắn nói, sợ hả? Ở trên nóc nhà, một con tiểu bạch miêu đang lặng lẽ ép thân thể của mình xuống. Ta thấy người này dường như rất cường đại, meo meo. Hổ gia hiện tại tu vi còn chưa có khôi phục toàn bộ, dường như còn chưa phải đối thủ của người này. Các hạ là người nào? Cổ Tâm Vũ hơi cảnh giác hỏi. Từ kinh nghiệm chiến trận, hắn mặc dù không thể khám phá ra sâu cạn của đối phương, nhưng trực giác lại nói cho hắn biết, người trước mặt này thực lực cực kỳ cường đại. Ta là ai? Ngươi còn chưa xứng để hỏi. Ngươi chỉ cần biết ta đối với ngươi rất không vừa mắt. Còn nữa, ta đối với tử tinh ngọc tủy kia rất thích. Lão già áo xanh, tay áo bồng bềnh thản nhiên nói ra. Người này vừa giải thích xong, nháy mắt hai bên đã đối lập nhau, không thể tiếp tục hòa hoãn được nữa. Ngươi thích hả? Cổ Tâm Vũ trong ánh mắt lóe ra tia sáng lạnh lẽo. Người thích cái khối ngọc tủy này thì có rất nhiều, người thích thì đã sao? Tử tinh ngọc tủy ở chỗ này, để xem người có bản lĩnh lấy đi được hay không. Cổ Tâm Vũ trong nháy mắt đã đem tự thân tu vi thúc ép tới trạng thái đỉnh phong. Nếu nhất định là không có cách nào giải quyết trong hòa bình thì không thể làm gì khác hơn là sử dụng võ lực để mà giải quyết vấn đề. Lão giáo xanh bề ngoài thì đồng ý gật đầu rồi lại thản nhiên nói. Những lời này nói ra thực sự là rất có đạo lý. Đột nhiên thân thể của lão khẽ nhích lên, một bàn tay bình tĩnh vươn ra phía trước. Nhìn cái giá như thế này thì là muốn túm vào cổ của Cổ Tâm Vũ. Cổ Tâm Vũ là cơ hồ bật cười, con hàng này không phải là muốn chết sao? Thủ đoạn như vậy mà cũng đòi lấy được Ngọc Tủy. Mình đã đánh giá người trước mắt này quá cao rồi, hắn cũng chỉ đến thế mà thôi. Tuy nhiên, ý nghĩ này vừa mới vặn xuất hiện thì ngay sau đó hắn đã vô cùng hoảng sợ, mà ngay cả hai tên bạn đồng hành bên cạnh hắn cũng kinh hãi muốn chết. Bởi vì cả ba người bọn họ đồng thời phát hiện ra là ngay khi lão giả kia xuất thủ thì tất cả không gian chung quanh đều biến thành nghiêm mật như tường đồng vách sắt vậy. Ba người muốn động mà không thể động, thậm chí ngay cả nháy mắt mấy cái cũng không làm được. Cả ba chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay phía trước kia lấy một loại tốc độ chậm như ốc sên, chậm tới cực điểm, từ từ vươn tới rồi dễ dàng tóm được cái cổ của Cổ Tâm Vũ. Ngay sau đó là cả người Cổ Tâm Vũ bị người nọ một tay xách lên, hai chân lơ lửng trên mặt đất. Lúc này Cổ Tâm Vũ giống như một con cá bị phơi khô vậy. Lão giáo xanh một tay giơ Cổ Tâm Vũ lên, thở dài nói. Nói thật là ta thật lòng không muốn cướp bóc của ngươi, cho nên hiện tại ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi đem Tử Tinh Ngọc Tủy này tặng cho ta. Chuyện cướp bóc, lão phu không muốn làm. Nhưng nếu là người khác cam tâm tình nguyện tặng cho ta, thì đó lại là chuyện khác. Cổ Tâm Vũ bị vẫn chừng hai mắt, hai chân ở trên không trung đá đạp lung tung, nhưng vẫn không làm gì được. Như vậy còn nói là không phải cướp bóc sao? Cam tâm tình nguyện đưa ư? Quá vô sỉ. Lời nói này có trình độ vô sỉ thực sự là đăng phong tạo cực. Người nguyện ý tặng hả? Sao lại không nói gì vậy? Là ngầm đồng ý với ta sao? Lão giả áo xanh hòa ái dễ gần mà hỏi. Lão vừa nói vừa buông lỏng sự khống chế đối với ba người. Cổ Tâm Vũ hai chân lần nữa đạp lên mặt đất, từng ngụm thở dốc. Mới vừa rồi hít thở không thông làm cho hắn đã cơ hồ hỏng mất. Nhưng trải qua thời gian dưỡng thành hung tính, cái này cũng là thâm căn cố đế rồi. Hắn nhau mắt mắng to. Đưa con mẹ ngươi à? Ngươi coi đây là vật gì? Nhưng nói còn chưa dứt lời thì lão giả kia lại đưa tay lên, lần nữa dễ dàng túm lấy cổ hắn. Ngay sau đó bá bá bạch bạch, một trận bạt tai như cuồng phong cấp tới, như mưa rào liên tiếp vang lên. Đầu của Cổ Tâm Vũ theo đó mà lắc qua lắc lại, rất có vận luật, thanh thúy mà dễ nghe. Sau đó lão giả kia buông hắn xuống, một cái tay vặn chặt cái cổ của hắn, sử dụng lực răng rắc. Cổ Tâm Vũ rõ ràng phát hiện là cái mặt của mình đã hướng ra phía sau, cái đầu của hắn đã xoay tròn ít nhất là 180 độ. Cổ Tâm Vũ đã làm được điều mà tuyệt đại đa số mọi người trên thế giới không làm được, bởi vì hắn chân chân chính chính là chính diện nhìn thấy cái lưng mình, thậm chí là có thể nhìn rõ được cái mông của mình, cũng không mẩy lắm. Hiện tại, người đã nguyện ý tặng chưa? Lão giáo xanh nhẹ giọng nói, ta là người rất hiểu pháp luật, lại càng là một người tuân thủ pháp luật, cho tới bây giờ bản thân ta chưa từng vi phạm luật, ta chưa bao giờ ăn trộm hay cướp đoạt, thật đó. Cổ Tâm Vũ lúc này cơ hồ là muốn khóc lên. Đây là cái tình huống gì chứ? Làm sao lại gặp phải một tên biến thái như vậy? Đây rốt cuộc là người nào? Đầu của mình vẫn còn đang hướng về phía sau đây. Gì? Đầu của ta rõ ràng là bị vắt ra đằng sau, mà ta tại sao vẫn chưa chết đây? Yên tâm đi, ngươi tạm thời còn chưa chết được. Ta làm sao lại dám tùy ý giết người chứ hả? Lão giả áo xanh vạn phần hài hòa mà nói. Ui, ta đang hỏi ngươi đó. Nhanh nhanh trả lời đi, ta cũng lớn tuổi rồi, tính nhẫn nại không được tốt lắm đâu. Cổ Tâm Vũ lút cuộc lúc này hoàn toàn hỏng mất. Ta đưa. Lão giả áo xanh thở phào nhẹ nhõm nói. Thật hả? Là thật tâm sao? Không nên miễn cưỡng gì đâu nhá. Cổ Tâm Vũ gật đầu lia lịa. Thật mà, thật lòng, không miễn cưỡng gì đâu. Một chút cũng không miễn cưỡng. Hắn ngạc nhiên phát hiện ra là cái đầu của mình đã bị vặn trực tiếp xoay ngược lại và còn có thể gật đầu. Cái này thực sự là kỳ tích. Ý của ngươi có phải là ngươi cam tâm tình nguyện tặng hay không? Là như vậy sao? Lão giả áo xanh sầu lo nói, ta thật không muốn ngươi có nửa điểm miễn cưỡng nào, thật lòng chứ hả? Cổ Tâm Vũ rơi lệ, gặp phải ngươi như thế thì không khóc cũng không được, ngươi đem ta chế trụ, làm cho ta không thể cử động được, trước đánh một trận, lại đem cái cổ của ta trực tiếp vặn ngược ra đằng sau, sau đó còn nói là không muốn miễn cưỡng ta. Chuyện này làm sao lại đặc sắc như vậy chứ? Lão đại, ngươi không nên chơi ta như thế. Ta, là ta cam tâm tình nguyện đưa mà, ta thật lòng, Cổ Tâm Vũ chảy nước mắt nói. Ai, nếu là cam tâm tình nguyện thì sao ngươi lại khóc? Chẳng lẽ khóc vì cảm động sao? Lão giả áo xanh bất mãn nói. Ngươi nói xem, ngươi đã lớn như thế rồi mà một chút việc làm cũng không xong, ngay cả cười lấy lòng một cái mà cũng không được sao? Cổ Tâm Vũ vội vàng nặn ra một nụ cười so với khóc còn muốn khó coi hơn mà nói, ta thực sự là cam tâm tình nguyện đưa nó cho ngươi. Nụ cười này của ngươi không hợp cách, lão phu là người rất để ý đó nha, lão phu không thu nhận. Lão giả áo xanh nghiêm túc mà nói. Cổ Tâm Vũ lúc này đã rất muốn chết rồi, ngươi chính là tới để cướp bóc, lại còn nói là một câu lão phu không thu. Lão đầu kia cả giận nói, ngươi làm như vậy khiến cho trong lòng ta rất không được tự nhiên, thật giống như là ta bắt buộc ngươi đưa cho ta vậy. Ngươi mau điều chỉnh cảm xúc, điều chỉnh nụ cười đi. Cười phải thân thiết một chút, hoa ái một chút, ấm áp một chút. Ôn tình, à thôi, ôn tình thì không cần. Ta, cái mà Cổ Tâm Vũ muốn làm nhất bây giờ đúng là lớn tiếng gào khóc một phen. Dưới tình huống này ta con mẹ nó dễ dàng thân thiết, ấm áp, hòa ái được hay sao? Con mẹ nó, ngươi là muốn đùa chết ta hay sao? À, ta đã quên, ngươi vẫn còn mặt hướng phía sau. Lão giả kia nhàn nhạt vừa nói, răng rắc. Cái cổ của Cổ Tâm Vũ lại bị vặn một chút quay về phía trước, khôi phục lại như bình thường. Vẫn không đúng, không phải là khôi phục lại như bình thường, bởi vì mới vừa rồi vặn ra sau là vặn thuận theo chiều kim đồng hồ. Hiện tại vặn lại cũng vẫn vặn theo chiều đó. Như vậy là cái đầu của Cổ Tâm Vũ đã vặn hẳn một vòng, là 360 độ tròn. Sau khi trở lại tư thế, vốn là tư thế mà không phải vị trí, hiện tại cái cổ của Cổ Tâm Vũ đã trông như một cái bánh quay trèo. Nhanh lên một chút, dựa theo yêu cầu của ta mà nói mà cười đi chứ. Sau đó tỏ vẻ rất thành khẩn, rất cam tâm tình nguyện mà tặng, đừng có lãng phí thời gian của ta nữa. Các ngươi cho là ai cũng rảnh rỗi như các ngươi sao? Nhanh lên. Lão giả áo xanh bất mãn quát. Cổ Tâm Vũ nhắm hai mắt lại, cố nén ý muốn khóc lớn dâng lên trong lòng, miễn cưỡng nổi lên một chút tâm tình. Sau đó trên bộ mặt sưng phù như heo, nặn ra nụ cười nịnh hót như một con chó Nhật. Tiền bối, tử tinh ngọc tủy này ta thành tâm thật ý đưa cho ngài, đây là một điểm tâm ý nhỏ nhỏ thôi, không được kính ý cho lắm, vạn phần mong tiền bối không nên ghét bỏ. Lão giả áo xanh sẵng giọng nói, tại sao không có cam tâm tình nguyện, chẳng lẽ là ta bắt buộc ngươi sao? Nói nhấn mạnh hơn, mấy cái chữ cam tâm tình nguyện này, ta cũng không phải là đi cướp bóc của ngươi. Cổ Tâm Vũ hoàn toàn hỏng mất, một lần nữa bày ra khuôn mặt nịnh hót tươi cười, cúi đầu khom lưng. Tiền bối, tử tinh ngọc tủy này là do ta cam tâm tình nguyện đưa cho lão nhân gia người. Ờ, lúc này mới tạm được. Lão giả áo xanh hài lòng từ trong tay Cổ Tâm Vũ nhận lấy tử tinh ngọc tủy, rồi xoay người muốn đi, nhưng lại quay đầu lại nói. Đúng rồi, ngươi có cảm giác là ta bắt nạt ngươi hay không? Cổ Tâm Vũ chảy nước mắt nói, không, tuyệt đối không phải là như vậy. Ừ, ta đây cũng không muốn bức bách ngươi chứ hả? Tuyệt đối không có, tuyệt đối là một chút xíu cũng không có đâu. Không có là tốt rồi, trên thế gian này vẫn là còn rất nhiều người tốt, lão giả áo xanh cảm thán nói. Đi ra ngoài đi bộ một vòng là có người cam tâm tình nguyện tặng cho một khối tử tinh ngọc tủy nặng hơn 1.700 cân. Tiểu tử này cũng là có tiền đồ đây. Cổ Tâm Vũ thực sự là muốn xuất khẩu thóa mạ, phun một ngụm nước bọt trên cái bộ mặt vô sỉ kia. Đi ra ngoài tản bộ một vòng ư, cam tâm tình nguyện đưa tới cho người ư. Cổ Tâm Vũ trong lòng rơi lệ. Lão già vừa nói vừa thản nhiên xoay người rời đi. Tiền bối, Cổ Tâm Vũ nhất thời nóng nảy vội vàng kêu lên. Lại gì nữa? Lão già áo xanh xoay người lại trao mày hỏi. Cái cổ của ta. Cổ Tâm Vũ nhìn chỉ vào cái cổ như cái bánh quay trèo của mình mà nước mắt giàn giụa nói. Cổ của ta còn đang bị vặn một vòng tròn đây. Ngài không làm cho ta khôi phục mà đã muốn đi sao? Người muốn quay lại hả? Lão già áo xanh ngạc nhiên nhìn hắn nói. Hình dạng loại này người khác muốn còn không được đây này. Người không muốn sao? Người trách ba ba của ngươi sinh ra ngươi không đủ tiêu chuẩn hả? Không không không, Cổ Tâm Vũ phù phù quỳ sụp xuống nói, kính xin tiền bối ngàn vạn lần khai ân. Thật là không có biện pháp, lão giả áo xanh thân thể chật lóe lên rồi bá một tiếng thanh thúy vang dội vang lên. Ở trên nóc nhà hổ ca có thể đánh cuộc. Một cái tát này thanh âm vang dội tuyệt đối có thể truyền khắp cả toàn thành cách đây 10 dặm còn nghe thấy. Một cái bạt tai này thanh thúy hung hãn đánh lên mặt Cổ Tâm Vũ, một tát này đánh về phía ngược chiều kim đồng hồ, cái cổ của Cổ Tâm Vũ giống như một trái bóng cao su chợt văng ra ngoài. Cổ của hắn vào giờ khắc này tựa như vô hạn co duỗi, thẳng tắp biến dài, mang cái đầu trên không trung du một vòng rồi trở lại chỗ cũ. Chẳng qua là trước mắt lão già áo xanh kia giờ phút này đã không còn bóng dáng nữa. Cho tới giờ khắc này, Cổ Tâm Vũ rốt cuộc mới phát ra một tiếng kêu tê tâm liệt phế và bi thảm. Mới vừa rồi bất kể là bị đắng hay bị vặn cổ, trong cả quá trình này hắn lại không có cảm giác được nửa điểm thống khổ. Cho tới giờ phút này, thống khổ lúc trước tích góp từng chút một mới được một tia ý thức bộc phát ra, trong lúc nhất thời nước mắt giàn giụa đau đến mức không muốn sống. nhưng không thể không nói là cái cổ của Cổ Tâm Vũ chẳng qua là giống người bình thường, nhưng sau khi trải qua chuyện này thì hắn trực tiếp biến thành dạng như hươu cao cổ vậy, đem thân thể của hắn đẩy lên cao thêm nửa thước. Ở trên không trung lại truyền đến một tiếng thở dài. Đã cái tuổi này rồi mà còn muốn cao lên nữa, trổ mã cũng là quá muộn à. Cổ Tâm Vũ tê tâm liệt phế gào thét, đau đến chết. Ở bên cạnh hai vị cao thủ kia một tiếng cũng không dám kêu, sắc mặt tái nhợt cõng Cổ Tâm Vũ lên rồi nhanh như chớp biến mất. Cổ Tâm Vũ lúc này thì phải nói là cực kỳ bi thống. Hắn đến hiện tại vẫn cho là đối phương chính là tới để cướp bóc, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới hắn gặp vận rủi như vậy là bởi vì hắn đã đắc tội với Sở Dương. Ở trên nóc nhà, Hổ Ca nhìn mà tròng mắt trợn to. Lão đầu này thật mạnh, quả thực chính là mạnh vô cùng. Cho dù Hổ Ca ta tu vi có toàn bộ hồi phục, chỉ sợ cũng không đỡ được một tát của người ta. Chẳng qua lão đầu này rốt cuộc là người nào, về điểm này thì không ai biết được. Nếu Cổ Tâm Vũ đã bị dạy dỗ, Hổ Ca cũng không muốn mạo hiểm làm gì. Khi hắn đang chuẩn bị muốn xoay người rời đi thì đột nhiên meo meo ô một tiếng, trợn to hai mắt mà nhìn. Cô tử tinh ngọc tuổi kia rõ ràng đã bị lão giả mang đi, cũng không biết từ khi nào đã nằm sát cái mông đít của mình, phát ra tử quang trong suốt. Lão đầu này hành hạ người ta, bắt người ta cam tâm tình nguyện đưa ra tử tinh ngọc tủy mà lại không muốn, rồi nhét ra sau mông của mình. Đây là chuyện gì xảy ra? Hổ Ca trừng mắt mà cảm thấy càng thêm hồ đồ. Bất kể lão đầu này là ai thì xem ra mục đích thực sự của hắn chỉ là muốn giáo huấn Cổ Tâm Vũ một phen, cũng không có ý muốn lấy đi tử tinh ngọc tủy này. Ngoài ra thì lão đầu này còn đã sớm phát hiện ra mình, hơn nữa còn nhìn ra là mình bởi vì tử tinh ngọc tủy mà đến, cho nên mới đem tử tinh ngọc tủy đặt xuống bên cạnh mình. Hổ Ca mơ hồ hồi lâu rồi mới lắc đầu. Bất kể là ai, nhưng tử tinh ngọc tủy này cũng là thứ tốt. Nhìn tử tinh ngọc tủy trước mắt Hổ Ca thực sự là có chút do dự. Có nên đem về cho Sở Dương hay không đây? Hay là mình trực tiếp kiếm lời trung gian? Hử, dù sao thì hắn cũng bán ra rồi, bây giờ là do người khác tặng mình nha. Hổ Ca vừa nghĩ như vậy chợt cảm thấy tinh thần sảng khoái, hắn yên tâm thoải mái há miệng, hốp một tiếng, bốn cái móng vuốt ôm lấy tử tinh ngọc tủy siêu siêu, ở trên người liền dâng lên một trận sương mù. Chỉ sau một khắc thì cả khối tử tinh ngọc tủy đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn để lại một đám phấn vụn, Hổ Ca quệt mồm rồi cũng hài lòng biến mất theo. Sau khi nó biến mất, lão nhân áo xanh lại từ trong không khí thoáng hiện ra. Hắn nhìn chỗ mà Hổ Ca mới vừa rồi đứng mà cau mày trầm tư. Đây rốt cuộc là linh thú gì mà ngay cả ta cũng chưa từng nhìn thấy vậy? Quả nhiên là cực kỳ thú vị. Hơn nữa bản ý của ta là để cho thằng này đem tử tinh ngọc tủy mang về. Thằng này lại tự nhiên đem tử tinh ngọc tủy nuốt luôn. Hổ Ca hoàn toàn tình nguyện hiểu lầm ý người ta. Người ta đoạt để trả lại cho Sở Dương. Dù sao là Cổ Tâm Vũ ép mua ép bán, lão giả nắm bắt thời gian, nắm tới tay cũng không muốn chiếm tiện nghi này. Vừa lúc này thì con mèo nhỏ từ chỗ Sở Dương bên kia cũng theo dõi tới, cho nên để cho nó mang về. Không ngờ rằng Hổ Ca lại trực tiếp cho rằng đó là vật vô chủ, hắn lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà đớp luôn. Ở trong phách mài đường, Hải Dương Ba lúc này đang có chút rơi vào tình huống khó xử. Nếu là hắn giới thiệu, như vậy khoản mua bán này tự nhiên sẽ không có vấn đề. Chúng ta cũng không nên hỏi nhiều. Ngôn đại tướng tạo ra vụ này tất phải có đạo lý của hắn. Hải Dương Ba có chút lúng túng, hỏi tới hỏi lui cuối cùng lại hỏi thăm mấy câu. Cái này giống như là mình dùng hết toàn lực đánh ra một quyền nhưng lại đánh vào một cái thiết bản căn bản là không cách nào dung chuyển được. Đông Hoàng Thiên Quan Phủ từ trước đến giờ luôn kiêng kỵ loại chuyện này. Đến đây thì Sở Dương trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Chiến dịch này đã đánh thắng rồi, chỉ cần hai người kia chịu tin thì trên căn bản chẳng khác nào tất cả mọi người đều tin. Hơn nữa phách mại đường này từ nay về sau sẽ không có người nào đến tìm phiền toái, ít nhất là tạm thời sẽ chắc chắn không có. Không trách là Sở Dương phải tiểu tâm cẩn thận như vậy, thực sự lán hiện tại chỉ như là một cái xác rỗng tuếch mà thôi. Đa tạ Sở Thần Y đã thẳng thắn cho biết, giải được nghi ngờ trong lòng bọn ta. Chẳng qua là Lão Hủ cùng với Tuyết Tiên Tử hẹn Thần Y kỳ thực là có một việc khác muốn thương lượng cùng với Sở Thần Y cơ. Hải Dương Ba thở phào một hơi rồi mới nói. Trong khẩu khí ngoại trừ đã khôi phục sự hòa ái lúc trước, càng tăng thêm mấy phần thận trọng. Vốn cho là chuyện này chỉ cần nói một tiếng, nếu như Sở Dương này không thích thời, không đồng ý, vậy thì mình dứt khoát mạnh mẽ dẫn người đi, cái đó cũng không có gì lớn. Nhưng bây giờ xét lại thì chuyện mạnh mẽ mang người đi như vậy hiển nhiên là làm không thông. Không từ mà biệt, nếu là Ngôn Như Sơn biết mình lấy thủ đoạn cường ngạnh đối phó với ân nhân cứu mạng của hắn, vậy thì hắn sẽ không dễ dàng buông ta đâu. Mà sau lưng của Ngôn Như Sơn chính là đại biểu cho thế lực của chính phủ. Chẳng qua lực ảnh hưởng của bản thân Ngôn Như Sơn, coi như là Hải Dương Ba cũng phải suy xét kỹ, không nên trêu chọc thì vẫn là tốt hơn. Trêu chọc vào thế lực như vậy thực sự là không đáng giá. Nếu như Ngôn Như Sơn biết mà mình lấy thủ đoạn cường ngạnh đối phó với ân nhân cứu mạng của hắn thì hắn quyết sẽ không dễ dàng buông tay, mà trêu chọc vào thế lực như thế của chính phủ thì thực sự không đáng giá. Sở Dương liền nói, tiền bối đã quá khách khí rồi, xin hỏi tiền bối là muốn thương lượng chuyện gì đây? Xin mời cứ việc nói, chỉ cần chuyện này trong năng lực phạm vi của bán bối thì quyết không làm tiền bối thất vọng. Giai đoạn thứ hai đã khai hỏa, một con cá lớn mắt thấy sẽ mắc câu. Sở Dương ngoài miệng cung kính nói, trên mặt hòa ái dễ gần, nhưng trong lòng tựa hồ cảm thấy như một con cá lớn đã nuốt mồi, lão tử giết chết ngươi. Hải Dương Ba trầm tư hồi lâu mới quyết định thẳng thắn. Ở trong quá trình đấu giá, từng có hai gã thiếu niên áo trắng mang kiếm ra. Hai thiếu niên kia, lão hủ muốn đem thu làm đệ tử, không biết Sở Thần Y có chịu từ bỏ được những thứ mình yêu thích hay không. Sở Dương trong mắt phút chốc nổi lên quang thải dị thường, thu làm đệ tử ư? Ý của tiền bối là muốn đem hai người họ thu vào trong Lăng Tiêu Môn sao? Chính xác, chính là như vậy. Hải Dương Ba có chút giật mình, Sở Thần Y này sao lại kích động như thế? Bất quá thì bất kể là bởi vì sao, thì bộ dạng dường như không quá giống như là không muốn vậy. Hải Đại Trưởng Lão hiện tại cũng có một chút lo lắng, e sợ Sở Dương nói lời cự tuyệt, làm cho hắn tiến thoái lưỡng nan, không thể nào lựa chọn được. Sở Dương khuôn mặt thì hăng hái bừng bừng, cười ha ha nói, cái này, Hải Lão, nếu ngài có phần quan trọng mà nhìn chúng bọn chúng thì đương nhiên đó là phúc khí của bọn hắn rồi, chẳng qua là nếu muốn thu đệ tử thì thu thêm vài người nữa chắc là cũng không sao chứ. Hải Dương Ba theo bản năng mà nói, đúng là thực sự không có việc gì, nhưng nếu mà tư chất tốt thì còn có thể, chứ nếu kém quá thì... Thầm nghĩ không hiểu rốt cuộc thằng này tại sao lại hỏi như vậy. Ha ha, vậy thì tốt, thật tốt quá rồi. Sở Dương nóng bỏng nói, Hải Lão, người xem tư chất của ta thế nào, có phải là cũng có thể bái nhập vào Lăng Tiêu Môn hay không đây? Ngươi... Hải Dương Ba đối với việc Sở Dương tự nhiên lại đề cử mình thì rất là kinh ngạc, hắn chẳng thể nghĩ tới là Sở Dương lại có thể đột nhiên nói như vậy. Lúc trước mặc dù đối với lai lịch Sở Dương cùng với một loạt những kinh nghiệm gần đây của hắn có chỗ hiểu rõ, thế nhưng đối với thực lực cùng tư chất của Sở Dương thì lại không có ấn tượng gì cho lắm, cho tới khắc này thì vẫn là như vậy. Cẩn thận xem qua tư chất của hắn vậy. Hải Đại Trưởng Lão tùy ý nhìn thoáng qua chỉ thấy quanh người Sở Thần Y cũng không có linh khí nồng đậm tụ tập. Sơ thô giản lược và phán đoán thì tư chất của người này chỉ sợ là có hạn, nếu đặt tại lúc bình thời thì sẽ trực tiếp cự tuyệt ngay. Nhưng hiện tại chính là lúc có việc cầu người, vô luận thế nào cũng không thể trực tiếp cự tuyệt, hắn đành phải nhíu mày. Sở Thần Y coi trọng bổn môn như thế cũng là vinh hạnh của bổn môn, mời Thần Y đưa tay ra để ta nhìn xem tư chất của người có thích hợp hay là không. Hắn thầm nghĩ nếu như là cũng tạm được thì còn có thể, thu vào Lăng Tiêu Môn cũng không tồi, vì còn có thể mang theo hai thiên tài thì khoản mua bán này cũng không lỗ lã, thậm chí coi như đồ bỏ đi thì ta cũng nhận vậy. Ít nhất Sở Thần Y này cũng là ân nhân cứu mạng của Ngôn Như Sơn, rất có lá trị để mà lợi dụng, huống chi bản thân hắn còn có một tay hảo y thuật chuyên trị bệnh kín của nam nhân, cái này cũng không đến nỗi tồi nha. Sở Dương cao hứng vươn tay ra, Hải Lão, ngài cứ hào hào xem đi. Ở dưới hạ vị diện thực sự nhiều người nói ta là thiên tài trong những thiên tài, tốc độ tu luyện nhanh đến kinh người. Nếu như ngài đem ta thu vào Lăng Tiêu Môn, ta nhất định có thể đem Lăng Tiêu Môn phát dương quang đại. Hắn nói còn chưa dứt lời thì chỉ thấy Hải Dương Ba đang cầm tay mình mà mặt mày biến sắc. Chỉ thấy Hải Dương Ba một tay còn đặt trên mạch môn của Sở Dương, không có chút dấu hiệu mà hai mắt đã trực tiếp lồi ra như hai con ốc nhồi. Nếu như không có hai cái hốc mắt cản trở lại thì con người kia tuyệt đối đã bay vọt ra ngoài, và miệng cũng không hề có chút hình tượng nào mà há hốc ra. Trên mặt da thịt biến dạng, thậm chí ngay cả lỗ mũi cũng vẹo qua một bên, rõ ràng chính là cực kỳ khiếp sợ. Tuyết Tiên Tử mặt nhăn mày nhó, cau mày thầm nghĩ, sao thế? Chẳng lẽ Sở Dương này tư chất thực sự cường đại đến mức nghịch thiên sao? Ngay cả Hải Dương Ba cũng khiếp sợ như vậy. Nếu là như thế thì phần tư chất này sợ rằng tuyệt đối không thua kém gì Mạc Khinh Vũ. Nếu thật như vậy thì há có thể để cho Lăng Tiêu Môn chiếm được tiện nghi. Chẳng lẽ Hồng Trần như Mộng Hiên của ta không thể thu đệ tử được hay sao? Chẳng qua ta làm sao lại không có nhìn ra được nhỉ? Làm sao mà ngay cả dấu hiệu tụ tập linh khí cũng không có đây? Chẳng lẽ cái loại tư chất này phải ẩn mạch thì mới có thể xác định sao? Nhất định là vậy rồi, nếu không thì Hải Dương Ba tuyệt đối sẽ không khiếp sợ đến bực này. Nghĩ đến chỗ này, Tuyết Tiên Tử cũng vung ngón tay áo trắng như tuyết lên, một bàn tay ngọc thon dài cũng ấn lên uyển mạch của Sở Dương vận công xem xét. Nhất thời thân thể mềm mại của Tuyết Tiên Tử cũng run rẩy, một đôi mắt phượng nhất thời trợn lên, cái miệng nhỏ há ra không thể ngậm vào được. Bộ dáng kia căn bản không khác gì Hải Đại Trưởng Lão là bao. Rung động, chân chính là rung động, thực sự là quá rung động. Sở Dương liền dương dương đắc ý nói, như thế nào, rung động sao? Tư chất của ta làm cho các ngươi chắc là quá rung động rồi. Lấy tư chất của ta, bất kể là tiến vào Hồng Trần như Mộng Hiên hay tiến vào Lăng Tiêu Môn, thì tuyệt đối sẽ là đệ tử trọng yếu nhất, phải trọng đường bồi dưỡng. Nói thêm cho các ngươi một điểm nữa, đó là tốc độ tu hành của ta là vô cùng nhanh, tuyệt đối có thể coi là trong thời gian ngắn nhất mà đạt tới thành tựu cao nhất. Thật đó, đây cũng không phải là ta mạnh miệng khoác lác đâu. Hà Dương Ba cùng Tuyết Tiên Tử ngây ngốc, người này nhìn người kia mà cái miệng không khép lại được. Hết lần này tới lần khác chính là không nói rõ ràng được trong lòng mình rốt cuộc có loại cảm thụ gì. Trong khi đó cái đồ bỏ đi, cái tên phế vật này lại còn đang tự biên tự diễn, nói khoác chém gió ầm ầm. Mẹ mày! Trong lòng hai người đồng thời mắng to, không nhịn được nha, thực sự là không nhịn được. Tư chất của ngươi như vậy là còn muốn vọng tưởng trở thành đệ tử trọng yếu, trọng điểm bồi dưỡng, trọng yếu nhất sao? Muốn như vậy chẳng phải là muốn lên trời? Phi, tư chất của ngươi coi như là có đem tất cả linh đan rượu dược trong cửu trọng thiên khuyết xuống cho ngươi phục dụng, thì ngươi cũng tuyệt đối không thể trở thành cao thủ được. Thu ngươi nhập môn chính là mất mặt đến tận nhà bà ngoại, mất mặt đến mức vô tiền khoáng hậu, khoáng cổ tuyệt kim, biển cạn đá mòn, thiên băng địa liệt. Thực sự là không nghĩ tới. Hải Dương Ba buông tay, thở dài một tiếng. Cõi đời này thực sự là có tư chất bực này. Thực sự không nghĩ tới, đúng là không nghĩ ra được. Tuyết Tiên Tử cũng thu tay về, thở dài. Thượng thiên tạo vật chi kỳ, quả nhiên là quỷ phụ thần công, không gì là không có. Như thế nào? Sở Dương tràn đầy hy vọng hỏi. Hai vị sư phụ các ngươi tính toán để ta lạy người nào đây? Nếu thực sự nhìn ta thuận mắt thì hay là cùng thu ta làm đồ đệ đi, ta cũng sẽ không để ý đâu. Mẹ mày, nhưng mà chúng tao để ý. Đây là lúc mà hai người có cùng chung tiếng lòng. Khục khục, lấy tư chất của tiểu huynh đệ ngươi, lạy Hải lão làm sư phụ là thích hợp nhất. Tông môn của chúng ta thủy chung thì vẫn lấy nữ để làm chủ. Thu tiểu huynh đệ nhập môn chẳng qua sẽ làm trễ nải thiên phú của tiểu huynh đệ thôi. Tuyết Tiên Tử vội vàng đưa đẩy. Lời này nếu như bị những người khác nghe được thì có thể kinh hãi té ngửa. Đường đường là Hồng Trần như Mộng Hiên, luôn luôn tâm cao khí ngạo, là cũng có lúc thừa nhận là mình không bằng môn phái khác. Nhưng giờ phút này là lúc mà đạo hữu không chết thì bần đạo chết, cho nên Tuyết Tiên Tử ánh mắt cũng không chớp mà đem Lăng Tiêu Môn đẩy vào hố lửa. Đầu có, đầu có. Hải Dương Ba lắc đầu liên tục, thấy Tuyết Tiên Tử vô lại như thế thì cơ hồ gấp đến độ trên trán đổ mồ hôi. Lấy tu vi tầm thường của tiểu lão nhi này, nào có thể làm được sư phụ của Sở tiểu huynh đệ chứ? Đại tài như vậy thì cũng chỉ có tiền bối cao nhân như Tuyết Tiên Tử mới đủ tư cách điều giáo. Tu hành nhất đạo thì đạt giả vi tiên, thủ trọng tu vi, là nam hay là nữ thì đâu có quan hệ gì. Không phải là lão hủ không chịu mà thực sự là sợ làm trễ nải tương lai của Sở huynh đệ mà thôi. Không nghĩ tới Hải Đại Trưởng lão còn không thèm nể mặt hơn. Hắn tu vi cố nhiên sẽ không bằng Tuyết Tiên Tử, nhưng là hai người cùng thế hệ, vì dứt bỏ một người nào đó mà lại trực tiếp đem Tuyết Tiên Tử tôn thành tiền bối cao nhân, phải nói đây là một sự hy sinh mặt mũi không nhỏ. Đến đây thì hai người đều tàn bạo liếc nhau một cái, trong lòng đồng thời tức giận mắng to. Cái tên vô liêm sỉ này thực sự là không nói nghĩa khí. Như vậy, Sở Dương tràn đầy hy vọng nói, ta rốt cuộc là nên đi theo người nào đây, lựa chọn này cũng quá gian nan rồi. Trời ban cơ hội tốt cho ta hai cái lựa chọn. Thuận ý anh thì mất lòng chị, quá khó khăn cho ta. Quá khó khăn cho ngươi. Hai người cùng thống khổ cúi đầu. Đi theo người nào ư? Con mẹ nó. Ngươi đi theo ai thì vẫn là một cái siêu cấp phế vật mà thôi. Đừng bảo là cho ngươi tài liệu tu luyện. Coi như có cho ngươi một miếng cơm thì bọn ta cũng cảm thấy lãng phí rồi. Đó căn bản là phạm tội. Phạm tội đối với tông môn của chính mình. Đó là phạm tội đối với việc tu hành. Tuyết Tiên Tử triệt để là mất hết hy vọng rồi. Nghe Mạc Khinh Vũ nói Sở Dương này tốc độ tu luyện siêu cấp nhanh. Nếu siêu cấp nhanh theo nghĩa kia thì cũng xác thực là thiên tài rồi. Không nghi ngờ chút nào thì trong các phế vật hắn hoàn toàn xứng đáng là tuyệt đại vương giả. Khục khục, Hải Dương Ba ho khan thật lâu sau đó mới nói, cái này, cái kia, Sở Thần Y, khục khục, tư chất của người cái này có chút đặc thù. Đặc thù? Sở Dương vui mừng nói, có phải là siêu cấp tốt hay không, nhất định là như vậy rồi. Hải Dương Ba bi phẫn ngẩng mặt nhìn trời, thở hổn hển ba ngụm khí rồi mới nói: đúng, cũng là siêu cấp tốt, nhưng mà chúng ta thực sự không thể thu ngươi làm đồ đệ, bởi vì tư chất của ngài thật sự quá tốt rồi. Đi theo chúng ta chỉ sợ sẽ chỉ hoãn tiến độ của ngài. Ta cân nhắc một chút, chẳng những ta mà thậm chí ngay cả Tuyết Tiên Tử cũng không đủ tư cách dạy ngài đâu. Hải Dương Ba khẩu khí rất tôn kính, ngay cả từ ngài cũng dùng tới, đến đúng là không tôn kính cũng không được. Thật sự con mẹ nó, Hải Dương Ba trong lòng tức giận mắng to. Lần này xuất môn thực sự là khai môn đại cát, lại có thể gặp được một cái thiên tài 3.000 vạn năm cũng không xuất hiện tới một lần. Ta có thể không tôn kính hay sao? Ta dám không tôn kính à? Vạn nhất hắn chọn đi theo ta thì phải làm sao bây giờ? Đây là việc mất thể diện cho cả một tông môn, làm cho cả Lăng Tiêu môn hổ thẹn, vinh nhục của cá nhân ta đã tính là cái thá gì? Thể chất bậc này quả thực là trong lịch sử nhân loại cho tới nay chưa từng xuất hiện qua, đúng là một nhân vật siêu cấp. Gặp phải nhân vật như vậy thì ta sao mà không dám thành thật thán phục, là thượng thiên tạo vật thần kỳ đến mức nào? Trì hoãn ta hả? Sở Dương như có điều suy nghĩ nói. Xem ra thì tư chất của ta đúng là vô cùng tốt rồi. Đúng, từ cổ chí kim chưa từng gặp. Trên trời dưới đất, ngài tuyệt đối là đệ nhất nhân. Hải Dương Ba nói những lời này tuyệt đối là xuất phát từ chân tâm phế phủ. Ha ha, Sở Dương từ đáy lòng sung sướng nở nụ cười, cười đến mức là vui vẻ. Tuyết Tiên Tử khóe miệng không nhịn được nhếch lên, sau đó kéo ra rồi lại nhếch lên, rốt cuộc nhịn không được quay đầu đi chỗ khác. Thực sự là khó nhịn à. Nếu như ở lúc bình thường, mới vừa rồi khi Hải trưởng lão nói câu không đủ tư cách kia, Tuyết Tiên Tử sẽ trực tiếp trở mặt. Thế nhưng hiện tại thì không sao, thậm chí còn đồng ý tiếp nhận cái phần thiện ý này của Hải trưởng lão. Chỉ cần có thể thoát được cái siêu cấp phiền toái này thì không đủ tư cách có sao đâu. Bất quá nói cách khác, muốn đem thiên tài bực này mà điều giáo thành công thì dường như đúng là mình không đủ tư cách thật, nhưng cái này cũng không tính là xấu hổ đi. Sau khi hưởng thụ lời tán dương chí cao vô thượng, Sở Dương rất dứt khoát đánh nhịp nói: người đâu, bảo Kim Phong và Ngân Phong đi vào. Nga, để cho mấy người bọn họ cũng tới đây đi, chỉ có hai người thì ít sự lựa chọn quá. Đúng rồi, nhớ để cho nữ hải kia cũng tới đây, Hồng Trần như Mộng Hiên thu đổ đệ trọng điểm là nữ mà. Vừa nói hắn vừa quay đầu hướng về Tuyết Tiên Tử cùng Hải Dương Ba nói: không dối gạt gì nhị vị, chỗ này của ta hài tử thực sự là có không ít, hai vị nếu thích nhìn thì không ngại chọn thêm mấy người nữa, hai đứa thì thực sự quá ít. Hắn cũng thở dài một hơi: hai vị lần đầu tới mà chọn được hai người thì không ổn, Sở Dương ta người này cũng là người sĩ diện, thực sự là rất không có thể diện nếu xảy ra một chuyện như vậy. Hải Dương Ba và Tuyết Tiên Tử khóe miệng co quắp lại: người con mẹ nó thúi lắm, thiên tài như vậy có thể gặp được một cái đã là may mắn lắm rồi, lần này một mặt đụng phải hai tên đã là xưa nay chẳng có, ngươi còn tính toán dúi cho chúng ta lựa chọn thêm mấy người nữa sao? Ngươi cho rằng thiên tài là rau cải trắng bán ở ngoài chợ? Nếu như không phải là bởi vì mấy hài tử kia, nếu như không phải tiểu tử ngươi vận khí tốt có Ngôn Như Sơn làm chỗ dựa, thì chỉ bằng với cái thể chất phế vật kia của ngươi đã đủ chết cả trăm lần rồi, ngươi còn đâu có thể diện chó má gì mà nói. Với tư chất này của ngươi mà còn muốn thể diện sao, muốn mặt mũi sao, ta kháo. Còn bà nó chân chính là hết chỗ nói rồi. Chẳng qua là ngoài miệng họ vẫn phải đáp ứng, đây là điều dĩ nhiên. Nếu có người tư chất thích hợp, chúng ta tự nhiên cầu còn không được, có thêm mấy lựa chọn tất nhiên càng tốt. Vừa nói chuyện xong thì phía ngoài thanh âm huyên náo vang lên, nhưng ngay sau đó có người nói: gia chủ, bọn họ đã tới, để cho bọn họ cùng đi vào sao? Ừ, tất cả vào đi, Sở Dương ngông nghênh nói. Ngay sau đó là mấy tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, rồi năm tên thiếu niên áo trắng, năm bạch y thiếu nữ cúi đầu hiểu biết đi vào. Đám thanh thiếu niên này tuổi đều khoảng chỉ 11-12, lớn nhất cũng là không hơn được 13-14 tuổi. Dung nhan mặc dù không thể nói là tuấn tú, nhưng ai nấy khuôn mặt nhỏ bé lộ vẻ trắng hồng, trông rất khỏe mạnh. Theo 10 người đi tới thì Tuyết Tiên Tử cùng Hải Dương Ba rõ ràng cảm giác được trong phòng khách này linh khí bắt đầu chậm rãi sôi động lên. Chỉ riêng phần biến hóa linh khí này đã có thể chứng minh trong những hài tử này dường như không ít đứa bất phàm. Chẳng lẽ thực sự có thêm mấy người nữa có thể đào tạo được sao? Hai người đồng thời đặt chén trà xuống mà quay đầu nhìn lại. Sở Dương cũng nhân đó ân cần giới thiệu: hai vị tiền bối xin mời xem, năm tên tiểu huynh đệ, năm tên tiểu muội muội này tư chất thế nào? Ta nghĩ tư chất của bọn hắn hẳn là cũng không tệ, cho dù là không bằng ta thì cũng có thể trên trung bình, liệu có chọn được không? Hải Dương Ba cùng Tuyết Tiên Tử cũng không nói gì, bởi vì bọn họ vừa rung động, bởi vì bọn họ vừa giờ phút này đã rung động tới không nói ra lời, cơ hồ chính là hoài nghi mình có phải đang nằm mơ. Không đâu, coi như là nằm mơ thì cũng tuyệt đối sẽ không có mộng đẹp như vậy, bởi vì giấc mộng này quá đẹp, quá không thực tế rồi. 10 người, đúng 5 nam 5 nữ, nơi nào cái gì là gọi trên trung bình chứ, không có một người nào, không có một ai trên trung bình cả. Tất cả đều là thiên tài, thậm chí có thể nói là thiên tài trong thiên tài. Đây cũng không phải là trong một siêu cấp tông phái nào, thậm chí coi như trong một siêu cấp tông phái thì thiên tài như vậy cũng không phải tùy ý có thể thấy được đâu. Càng thêm không cần phải nói là lại đồng thời xuất hiện tụ tập. Vốn là vì ban đầu thấy hai người kia mà tới, kết quả thoáng cái xuất hiện 10 người, hơn nữa 10 người này cũng ưu tú như vậy. Đối với lời của Sở Dương họ không thèm nghe, cho dù là không bằng ngươi ư, tư chất như vậy mà còn dám nói là không bằng ngươi. Thực sự là một cái thiên hạ đại hoạt kê, thiên hạ đại hoang đường. Nam thuộc về ngươi, nữ thuộc về ta. Tuyết Tiên Tử quyết định thật nhanh, nhanh chóng truyền âm cho Hải Dương Ba. Không thể không thừa nhận, tu vi cao, lịch duyệt, lầy dặn, Tuyết Tiên Tử tức thì đưa ra một cái thỏa thuận để cho hai bên cùng có thể đều hoan hỉ. Hải Dương Ba trên nét mặt giả nua đã hoàn toàn đỏ lên vì kích động. Thượng thiên ơi, đại địa ơi, năm tên, lại có một lúc năm tên. Lăng Tiêu Môn ta lần này chân chính là phát to rồi. Việc Lăng Tiêu Môn là bước lên hàng ngũ siêu cấp tông môn hàng đầu đã không còn là mơ ước nữa, nhiều nhất chỉ khoảng 100 năm sau thôi. Lăng Tiêu Môn ta tuyệt đối có thể chen chân vào hàng ngũ các siêu cấp tông môn đứng đầu, thậm chí lọt vào top 3, cũng không phải là cái gì không thể. Sở dĩ không dám nói là có thể trở thành đệ nhất tông phái là bởi vì hồng trần như mộng hiên, người ta thế nhưng cũng nhận được 5 tên thiên tài cùng cấp bậc đây này. Khục khục, mấy vị đệ đệ muội muội này, hai vị tiền bối nhìn xem có được không? Bọn họ có đủ tư cách lọt vào hai phái hay không vậy? Sở Dương khẽ cười hỏi, có thể quá đi chứ? Quả thực là quá có thể, Hải Dương Ba hai mắt sáng lên, luôn miệng nói. Đây gọi là Sở Kim Phong, đây là Sở Ngân Phong, đây là Sở Thanh Phong, Sở Đồng Phong, Sở Thiết Phong. Vị muội muội này gọi là Sở Nhu Phong, đây là Sở Đao Phong, Sở Vàn Phong, Sở Tú Phong, Sở Tiên Phong. Sở Dương từng bước giới thiệu qua, nhưng Hải Dương Ba cùng Tuyết Tiên Tử lại im lặng cau mày. Tên kiểu gì mà làm sao thì cũng là đón gió vậy, cứ đón đi đón lại, toàn gió là gió. Ngươi có phải đối với gió đặc biệt yêu thích hay không? Làm sao mà toàn ra hang ổ tất tần tật đều có chữ phong vậy chứ? Không tệ, không tệ, tên cũng rất hay. Hai người gượng cười, nghĩ một đằng, nói một nẻo, khen đều một câu. Mời người các người nghe cho kỹ đây. Hai vị tiền bối này cũng là cao nhân trong đám cao nhân, hôm nay nổi lên thiện tâm muốn thu các ngươi làm đồ đệ. Từ nay về sau, các ngươi có thể nổi tiếng tiêu dao sung sướng, nhậu nhạt thả cửa. Sở Dương mặt mày tươi cười nói, coi như là cuộc đời có lối thoát rồi. Nghe những lời này, chúng ta cũng không phải là Sơn Nhân Đại Vương, cái gì mà nổi tiếng tiêu dao sung sướng, nhậu nhạt thả cửa cơ chứ. Còn có tiêu dao sung sướng là ý tứ gì đây? Có phải là đã hiểu sai chuyện gì đó rồi không? Sau khi về núi thì lập tức sẽ phải bắt đầu tu luyện, làm gì có thời giờ cho bọn hắn tiêu dao sung sướng. 10 thiếu niên nam nữ kia nghe được những lời này thì sắc mặt thảm biến, có mấy thiếu nữ vành mắt đỏ lên, nước mắt ào ào chảy ra. Gia chủ, ngài không quan tâm đến chúng ta nữa sao? Sở đại ca, ngươi không quan tâm đến ta, tại sao? Ô! Hải Dương Ba cùng Tuyết Tiên Tử lần nữa trợn mắt há hốc mồm, mắt mũi trợn tròn, không biết phải làm sao nữa, vì phòng khách lúc này đã trở thành một mảnh đại dương tiếng khóc. Từng tên thiếu nam thiếu nữ kia bi bi thiết thiết, khóc đến mức ruột gan muốn đứt ra từng khúc. Tiếng than như đỗ quyên, còn chưa kêu đến mức độ như vậy. Sở Dương lúc này phải vội vàng an ủi. Các người không nên suy nghĩ bậy bạ, ta không phải là không muốn lưu các người lại. Vậy người vì sao lại muốn đuổi chúng ta đi? Một thiếu nữ quật cường cắn môi nhìn sang hỏi. Chính là như vậy, rõ ràng là không quan tâm đến ta nữa. Ô, không phải vậy. Không phải, các người trước hãy nghe ta nói đây đã. Sở Dương lo lắng giải thích, ta không có đuổi các ngươi đi, là bởi vì hai vị tiền bối này coi trọng các ngươi, muốn thu các ngươi làm đồ đệ, đây là chuyện tốt cỡ nào chứ chứ, người khác có muốn cầu cũng còn không được. Ta mặc kệ, dù sao ta cũng không đi, ta không muốn rời khỏi Sở Gia Đại Viện, ta cũng không đi. 10 cái miệng, rối rít kêu lên, tất cả thanh âm chỉ biểu lộ một cái ý nguyện là không đi đâu hết. Ta không đi, coi như là lên tiên cung ở ta cũng không muốn, đúng. Coi như là thiên đường chúng ta cũng không đi, chúng ta cứ ở lì chỗ này, chúng ta không đi đâu. Không thể sống ở chỗ này thì cũng phải chết ở chỗ này, chúng ta không đi, ô ô. Từng tên tiểu tử đỏ mặt, Nghĩa phân Điển Ưng tuyên thệ kêu lên. Tiểu nha đầu Sở Tú Phong chạy đến trước mặt Sở Dương, ôm lấy đầu gối của hắn, ngẩng đầu ngước đôi mắt trong veo to cổ cọ nhìn Sở Dương khóc ròng nói: Sở đại ca, ngài không nên đuổi ta đi được không? Ta sau này nhất định sẽ hào hảo hầu hạ ngươi, ta nhất định sẽ nghe lời, nhất định sẽ biết điều, sau này mỗi ngày sẽ ăn thêm nửa bát cơm nữa có được không? Ngươi không nên đuổi ta đi. Ô ô ô. Sở Dương choáng váng, Hải Dương Ba cùng Tuyết Tiên Tử cũng chân chính là choáng váng rồi. Đây là cái tình huống gì đây? Rốt cuộc là tình huống gì? Hiện tại là lúc Lăng Tiêu Môn cùng Hồng Trần Như Mộng Hiên, hai đại siêu cấp tông môn chủ động thu nhận đồ đệ. Hai đại siêu cấp tông môn này ở trong quá khứ chưa từng gặp được chuyện như vậy. Bình thường ai mà không thiên ân vạn tạ, khóc hô muốn đi theo. Hiện tại đảo ngược lại là giống như bị vứt bỏ chẳng thèm ngó tới vậy. Hơn nữa mấy tiểu tử kia lại còn khởi xướng thể thốt. Cái này, Sở Dương bất đắc dĩ buông tay nói: Hai vị tiền bối, các người xem, bọn chúng không muốn đi, cái này ta cũng không có cách nào. Hai người một đầu đầy hắc tuyến, không có cách nào rồi sao? Ngươi không có cách nào, chẳng lẽ chuyện này bỏ qua hay sao? Chẳng lẽ ngươi một câu không có biện pháp là để cho 10 thiên tài này tiếp tục mai một ở chỗ này cùng với ngươi, lại còn hầu hạ ngươi nữa, thật đúng là con mẹ nó. Tuyệt đại thể chất giống như ngươi, thực sự là để cho bọn họ hầu hạ hay sao? Hai vị tiền bối, nếu có thể thuyết phục được bọn họ thì chỗ này của ta không có bất kỳ ý kiến gì. Sở Dương tiếp theo lại nói thêm một câu. Hải Dương Ba cùng Tuyết Tiên Tử ánh mắt cũng sáng ngời lên. Thuyết phục bọn họ ư? Ha ha, cái này còn không phải dễ dàng sao? Chỉ như ăn một bữa sáng thôi, dễ như trở bàn tay. Nghĩ vậy, hai người lập tức triển khai hành động. Trước mắt chuyện nên giải quyết càng nhanh càng tốt, sợ chậm sẽ sinh biến. Ngươi, chính là ngươi, ngươi không nên tới đây. Một tiểu tử phẫn hận nhìn Hải Dương Ba nói. Đều là tại ngươi cả, nếu không phải tại ngươi thì Sở đại ca sẽ không đuổi chúng ta đi. Ngươi không phải là người tốt, ta có chết cũng không đi, không đi là không đi. Ngươi mà tới nữa ta liền chết ở chỗ này, ta đã nói rồi, không thể sống ở chỗ này thì cũng phải chết ở chỗ này. Lại có một tiểu tử lấy ra một thanh chỉ thủ sáng loáng kề lên cổ mình, trong mắt đầy nước mắt nói. Ngươi đi lên một bước ta liền chết, ta dám đó, thực sự dám đó, không nên ép ta. Thấy sự phản kháng kích động như thế, thậm chí là kịch liệt, thì Hải Dương Ba cùng Tuyết Tiên Tử cũng choáng váng. Bây giờ nên làm thế nào cho phải đây? Nếu đổi lại là một giang hồ hài tử nghe được lưỡng đại tông môn thu đồ đệ thì còn không vui mừng cảm tạ hay sao? Nhưng mấy tiểu tử kia rõ ràng là chưa từng nghe nói qua cái gì Lăng Tiêu Môn, cái gì mà Hồng Trần Như Mộng Hiên. Nhưng trước mắt tại sao lại có thể xuất hiện tình huống như vậy? Nếu cứ để thiên tài như vậy tự sát thì Hải Dương Ba cảm giác được cái mặt già của mình cũng mất hết rồi. Lấy thực lực của Hải Trường Lão cùng Tuyết Tiên Tử mà nói thì muốn ngăn cản mấy tiểu quỷ này tự sát là việc quá đơn giản. Nhưng chuyện này dường như không dễ nha. Lăng Tiêu Môn và Hồng Trần Như Mộng Hiên, hai đại siêu cấp tông môn lại đi bức người khác làm đồ đệ ư? Bọn họ nào đâu biết rằng những hải tử đó trước kia đã ăn bao nhiêu cực khổ. Thường thường 3 ngày không được ăn cơm cũng là chuyện rất là tự nhiên. Về phần rét đậm tháng chạp rồi ngày đông tháng giá, quần áo rách bươm lạnh đến mức cả người xanh tím, run lên trong đầu đường xó chợ cũng là chuyện như cơm bữa. Sau khi tới chỗ của Sở Dương, có y phục mặc, có cơm ăn, còn có nhiều đồng bạn cùng trang lứa như vậy, rốt cuộc không cần lo lắng sợ hãi nữa. Đó là chuyện trước kia nằm mơ bọn chúng cũng không nghĩ tới. Hiện tại là có người muốn đem mình từ nơi này đi sao? Các ngươi là người xấu. Một tiếng hét cao vút chói tai vang lên. Tiếng hét này cũng dẫn động 10 đứa bé đồng thanh hô lớn, các ngươi là người xấu, người xấu. 10 đứa bé cùng nhau hô to, phẫn hận, rồi cùng giơ tay chỉ vào Hải Dương Ba và Tuyết Tiên Tử. Thanh âm của trẻ thơ chấn động cả đại sảnh. Sở Dương hai tay bưng kín mặt. Trời ạ, đây là cái tình huống gì chứ? Làm sao mình lại quên mất điều này? Chẳng lẽ là mị lực cá nhân của ta lại vừa thăng cấp rồi sao? Hải Dương Ba cùng Tuyết Tiên Tử vẻ mặt thất bại. Đây là cái tình huống gì? Làm sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Lương đại tông môn thu đồ đệ để xảy ra chuyện như thế, hai người thực sự là có chút không đất dung thân. Mạnh mẽ cướp đoạt sao? Không nói đến chuyện tâm ý của tiểu hài tử, mà phía sau thằng này còn có một Ngôn Như Sơn, chuyện này sẽ không tốt. Hơn nữa còn có một thần bí cường giả siêu cấp được Ngôn Như Sơn giới thiệu nữa. Lùi một vạn bước, cho dù không cố kỵ cái này thì việc Sở Dương mới vừa rồi rất nhiệt tình, không chút gây khó dễ thì nay mình làm vậy cũng không coi được, thực sự là không dễ làm. Hải Trưởng Lão, xem ra đám hài tử này cũng nghe chỉ nghe lời một người thôi. Tuyết Tiên Tử truyền âm cho Hải Dương Ba. Bọn chúng chỉ nghe Sở Dương, chỉ sợ chúng ta muốn lấy người thì phải trông hết vào Sở Dương rồi. Đúng, hy vọng duy nhất chính là Sở Dương giúp chúng ta khuyên bọn chúng thay đổi chủ ý. Hải Dương Ba trong ánh mắt tràn đầy vẻ nóng rực. một đám hải tử thiên tài tuổi nhỏ như vậy mà đã cố chấp như thế. Phần ý chí kiên nghị này, tâm cảnh không để ngoại vật dao động này thực sự là đáng quý nha. Tuyết tiên tử cũng gật đầu đồng ý. Cố chấp, từ này nó có nghĩa xấu nhưng cũng có nghĩa tốt. Vào thời khắc này nói ra chính là mang theo nghĩa tốt. Một người theo đuổi võ đạo nếu như không có lòng bất khuất, cố chấp, không có cái loại dũng khí một lòng hướng đạo thì sẽ hoàn toàn không có khả năng vấn đỉnh được đâu, ít nhất sẽ là không có khả năng. Sở Dương, chuyện này cũng chỉ có thể nhờ cậy vào ngươi thôi. Hải Dương Ba quay đầu hướng về phía Sở Dương nói, cái này khó khăn à, thực sự là khó khăn đó. Sở Dương lộ ra vẻ mặt khó khăn bắt đầu nói, tiền bối, ngài cũng nhìn thấy đây không phải là do ta không nhả người, ta cũng chỉ nghĩ tương lai của bọn chúng, nhưng ta từ trước là luôn thật tâm coi bọn chúng như đệ muội mà đối đãi. Trong lòng hắn chuyển động, chuyện này chẳng lẽ còn có cơ hội để lừa đảo hay sao? Hải Dương Ba trên khuôn mặt già nua co quắp một chút nói, ta hiểu. Nếu không phải thực sự coi là thân đệ muội thì sao bọn chúng lại ngoan cố như vậy chứ? Hai tử có cái tâm mẫn cảm nhất, chân thành tha thiết nhất, người nào đối với bọn chúng tốt thì những mục đích cuối cùng lại là hiệu quả và lợi ích bọn họ, cho dù ngoài miệng không có nói toạc ra nhưng mà từ trong đáy lòng thì bọn họ sẽ rất sáng tỏ. Muốn đả thông được bọn họ, chuyện này thì sợ là rất khó, ta thật lòng không muốn bắt buộc bọn chúng đâu. Sở Dương thở ngắn than dài, vẻ mặt u sầu không vui. Nói đi, người có điều kiện gì? Hải Dương Ba nơi nào còn chưa nhìn ra, tên khốn kiếp này rõ ràng là đang muốn thừa dịp cháy nhà đi cướp của, đưa tay tới để lần mò chỗ tốt. Người nghĩ đến người có thể giả mạo hài tử sao? Người có thể không vì hiệu quả và lợi ích sao? Đối với chuyện khuyên bọn chúng ta cũng có phần nắm chắc. Sao? Hải Dương Ba cùng Tuyết Tiên Tử cùng nhau quay đầu nhìn hắn. Hiện tại người của Tuyết Huyết Minh đối với ta nhìn chằm chằm vào, hơn nữa chuyện ngày hôm nay cũng làm cho ta rất tức giận. Sở Dương nói, nhưng bây giờ thực lực ta còn rất yếu, ta rất sợ. Vạn nhất ta chưa làm xong chuyện cho hai vị thì đã bị Tuyết Huyết Minh làm thịt rồi, vậy thì không ổn. Nếu xuất hiện biến số, hơn nữa biến số này còn đối với mình có lợi, như vậy mà không nhân cơ hội hào hào mò lấy một khoản, vậy thì cũng thật đúng không phải là Sở Dương. Cháy nhà hôi của vốn là tác phong của ta, bỏ đá xuống giếng là tín điều làm người của ta, có tiện nghi mà không lấy thì ta chính là thằng khốn kiếp. Tuyết Tiên Tử cùng Hải Dương Ba ngơ ngẩn, người sợ sao? Người ngày lúc đó làm bừa làm bãi, tất cả mọi người đều thấy được mà. Hai vị tiền bối, ngài nói vạn nhất nếu bọn chúng tới tìm ta gây phiền phức thì có thể làm sao bây giờ đây? Ta đành phải chờ chết sao? Sở Dương sầu lo nói. Nhưng là Hải Dương Ba trừng mắt nói, không phải còn có vị tiền bối thần bí kia sao? Vạn nhất trước khi vị tiền bối thần bí kia biết được mà ta đã bị bọn chúng làm thịt rồi thì sao? Cho dù là vị tiền bối kia sau đó có giúp ta báo thù thì không phải là ta lúc đó cũng chết rồi à? Sở Dương lo lắng than thở, hơn nữa những người đó tu vi cao như vậy thực sự là khó lòng phòng bị. Đến đây thì hai người mặc nhiên đã hiểu. Tuyết Tiên Tử lần nữa nhìn năm cô bé kia mà trong mắt không khỏi nóng rực lên. Đúng là thiên tư thượng hạng đó, so với bất cứ đệ tử nào của mình bây giờ tư chất cũng đều tốt hơn, thậm chí là tốt hơn nhiều. Năm nữ hài tử này nếu toàn bộ được thu vào làm môn hạ của chính mình, liên tục có năm môn nhân là thiên tài, ngay cả vẫn không thể so được với Mạc Khinh Vũ của sư tỷ, nhưng việc mình ở trong tông môn đứng hàng thứ hai là không thể nghi ngờ và rất là vững vàng, đó là chuyện tuyệt đối khẳng định. Đợi một thời gian sau đó có Mạc Khinh Vũ và Ngũ Phong này thì chuyện Hồng Trần Như Mộng Hiên vấn đỉnh cửu trọng thiên quyết trở thành đệ nhất tông môn cũng không phải mơ mộng nữa. Hải Dương Ba cũng nhìn năm bé trai kia mà cảm xúc lay động. Nếu đem được năm đứa bé này về, chỉ cần năm đứa này bình an lớn lên, chậm nhất là mấy trăm năm mà sớm nhất chỉ vài chục năm thôi là có thể lần nữa thấy được một Lăng Tiêu Môn huy hoàng phát triển. Đến lúc đó mình tuyệt đối sẽ là nhất đại công thần của Lăng Tiêu Môn, là thiên cố và muôn đời lưu danh. Người nói thẳng ra đi, người muốn làm sao bây giờ? Hai người không hẹn mà cùng hạ quyết định, nói. 50 cái đầu người, 50 có đầu người có huyết thiết huyết minh cao thủ, Sở Dương vươn ra năm đầu ngón tay nói. Đang lúc hai người muốn một lời đáp ứng thì Sở Dương lại nói thêm nửa câu nữa. 50 cái đầu người ta nộp cho các ngươi một người. Ai, ta cũng là bất cứ giá nào, dù nhõng nhẽo hay cứng rắn cũng sẽ giúp các người đạt được nguyện vọng. Nếu xuất hiện biến số như vậy, hơn nữa Thiết Huyết Minh, Cổ Tâm Vũ vừa đắc tội với mình, Sở Dương không cho nhân cơ hội trả thù, vậy thì cũng không còn là hắn nữa rồi. Sở Dương là người mang thù trong lòng, hơn nữa là rất nghiêm trọng, có thù tất báo. Trời ban cơ hội sẽ đem Thiết Huyết Minh diệt đi ngay, vốn là còn chưa nghĩ đến chuyện làm như vậy. 50 cái đầu người mới đổi lại một người. Hải Dương Ba cùng Tuyết Tiên Tử trợn mắt há hốc mồm nói, cái này coi như là báo giá trên trời rồi, đám hải tử này cũng quá mắc đi. 50 đầu Thiết Huyết Minh cao thủ mới có thể đổi lấy một đứa bé sao? Không được, hai người chỉnh tề lắc đầu nói, chúng ta cũng không phải là sát thủ, cho tới bây giờ cũng chưa trải qua chuyện này. Hơn nữa 50 đầu người mới đổi được một đứa, trong khi toàn bộ Thiết Huyết Minh ở đây mới có hơn 110 người, toàn bộ giết hết mới có thể đổi được hai đứa thì không được. Bọn họ không phải còn những người khác sao? Ta nghe nói Thiết Huyết Minh là một tông môn siêu cấp, làm sao mà lại ít người cho được? Sở Dương từng bước hướng dẫn rồi nói, rồi lại nói Thiết Huyết Minh tội ác đầy trời, chính là được Đông Hoàng Thiên công nhận là một khối u ác tính, diệt trừ bọn chúng chính là thay trời hành đạo, hơn nữa còn có thể thu được đệ tử thiên tài, cớ sao không làm? Thiết Huyết Minh cố nhiên chính là khối u ác tính của Đông Hoàng Thiên, nhưng Sở Dương này lại mượn đao giết người công báo tư thủ quá trắng trợn rồi, điểm này thì trong lòng hai người cũng hiểu rõ ràng. Nghĩ đến Tham Tâm Lang Cổ Tâm Vũ cũng chỉ cầm đi một khối tử tinh ngọc tủy đánh Sở Dương một đòn, mà thằng này lại muốn tiêu diệt cả tông phái của người ta. Nghĩ tới đây hai người cũng là trong lòng lạnh căm căm, thằng này tuyệt đối là một nhân vật không nên chọc vào. May mà hắn thực lực bây giờ còn chưa cao, nếu không đột nhiên cùng hắn giao thiệp thực sự là cần phải lo lắng đề phòng. Chuyện này tuyệt đối không thể thương lượng. Hải Dương Ba cùng Tuyết Tiên Tử hai người lắc đầu liên tục, chẳng lẽ vì cái này mà phải tiêu diệt một đại tông môn sao? Vậy ta đây vô pháp rồi. Sở Dương giơ hai tay lên, bộ dáng là không thể làm gì, nói, điều kiện ta đã đưa ra, các ngươi làm không được cũng không phải vấn đề của ta. Ta vẫn còn câu nói kia, các ngươi có thể khuyên được bọn họ thì ta tuyệt đối không can thiệp, chỉ cần chính bọn chúng nguyện ý đi với các ngươi, ta tuyệt đối nhiệt tình vui vẻ đưa tiễn, tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Sở Dương ta, nam tử hán đại trượng phu, nhất khẩu như sơn, một lời nói là một gói vàng, nói là giữ lời, tuyệt không nhập nhằng. Hải Dương Ba cùng Tuyết Tiên Tử hai mặt nhìn nhau, con hàng này lại chơi trò lưu manh. Bất cứ lúc nào cũng có thể tới khuyên, chỉ cần các người tới ta liền để cho bọn chúng ra, đến lúc đó các người cùng nhau khuyên cũng tốt, mà chia nhau ra cũng được, chỉ cần các người khuyên được bọn chúng thì bất kể lúc nào cũng có thể dẫn bọn chúng đi. Sở Dương nói xong những lời này thì bưng trà tiễn khách, hai người không thể làm gì hơn là thất vọng rời đi. Kế tiếp 3 ngày sau, hai đại môn phái giang hồ cơ hồ ngày ngày đều đến chỗ Sở Dương, nhưng 10 tiểu tử kia chỉ lắc đầu, bất kể là điều kiện gì sống chết cũng không đi. Điều này làm cho hai đại môn phái thực sự là vô cùng phiền muộn. Đang lúc hai đại tông phái vô kế khả thi, chuẩn bị bí quá hóa liều, thì trong lúc bất chợt có người tới bái phòng. Là Ngôn Như Sơn tới. Hắn sóng vai cùng Sở Dương đi tới, cái loại bộ dạng này rất quen, cái loại thân mật này, làm cho hai đại tông môn trong lòng máy động. Ngôn Như Sơn có giao tình cùng với thằng này dường như cũng không phải bình thường. Kế sách bí quá hóa liều kia cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Từ Hà Thành gió nổi mây phun là lúc bát phương hội tụ, thời khắc vi diệu, chính là về công việc tư tiện cho Ngôn Như Sơn ở trên bầu trời bất cứ lúc nào cũng có thể chú ý đến động tĩnh lớn nhỏ tại Từ Hà Thành, mà chỗ ở của Sở Dương bên này hắn tự nhiên chú ý nhiều nhất. Mắt thấy hai bên lâm vào cục diện bế tắc, cho nên tự nhiên là muốn tới giúp huynh đệ một tay. Huynh đệ bảo trọng, ta mấy ngày này làm việc vất vả, lúc nào miệng khát lại xuống tìm người uống trà, Ngôn Như Sơn nói xong rồi đi. Trước khi đi còn cố ý cùng với lưỡng đại tông môn chào hỏi, sau đó lưu lại một câu như vậy. Mặc dù không có nói rõ, nhưng Hải Dương Ba cùng Tuyết Tiên Tử đều rất rõ ràng. Ngôn Như Sơn đây chính là đang uy hiếp. Các người không chấp nhận điều kiện của huynh đệ ta, thì đừng mơ tưởng từ đây này mang đi bất cứ người nào. Hắn có đáp ứng thì ta cũng không đáp ứng. Khát nước đi xuống uống trà, cũng chính là nói ta đang ngó chừng các ngươi. Đến buổi tối ngày thứ 3, trong một đêm mưa gió hoàn toàn không có dấu hiệu, đột nhiên âm thanh hò hét trong nháy mắt nổi lên 4 phía, thành âm chiến đấu vang dội cả Từ Hà Thành. Kim gia có đại sự xảy ra. Trong một đêm, Kim gia bị san thành bình địa, ở bên trong có hơn 100 người của Thiết Huyết Minh. Chỉ có một Thâm Tâm Lang Cổ Tâm Vũ chạy thoát được cùng với một vị siêu cấp cao thủ khác mà thôi. 108 người kia ngay cả trọng thương cũng không có, toàn bộ chết sạch. Ngay cả người của Kim gia cũng bị giết sạch. Cái này đúng là không thể oan uổng cho người tốt được. Trên thực tế, Kim gia mấy ngày trước đã bị Thiết Huyết Minh giết sạch rồi, chúng muốn thanh tĩnh một chút cho nên giết mấy người coi là cái gì, lại còn là cái loại thổ tài chủ cũng chưa được tính. Dường như là nói không có người nào trọng thương cũng hoàn toàn là không đúng, bởi vì hai tên Thiết Huyết Minh chạy trốn kia thì mình đầy thương tích, một mạng cơ hồ đã mất đi tới 8 phần, đầu đầy mê hoặc, ủy khuất muốn chết. Đây là chuyện gì xảy ra? Lăng Tiêu Môn không phải luôn luôn không tranh quyền thế sao? làm sao lần này lại không chút dấu hiệu đột nhiên hạ thủ với chúng ta như vậy, hơn nữa còn xuất thủ cực kỳ sắc bén, trực tiếp là đuổi tận giết tuyệt, hoàn toàn không có bất kỳ dư địa nào để nói. Làm sao lại đắc tội bọn họ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà chúng ta đều không biết vậy? Nhất là Tham Tâm Lang Cổ Tâm Vũ càng thêm cực kỳ buồn bực. Lần trước sau khi hành hạ một phen, vô duyên vô cớ tổn thất nhiều tử hà tệ như vậy, tử tinh ngọc tủy của hắn cũng bị hắn cam tâm tình nguyện tặng cho người ta. Sau khi trở về, thương thế mới chính thức phát tác, cơ hồ chỉ còn nửa cái mạng. Vừa mới hơi khôi phục lại thì lại bị Lăng Tiêu Môn toàn diện tiêu trừ, cơ hồ là chết oan chết uổng. Hắn còn đang tính toán là chỉ cần mình thương thế tốt lên, liền lập tức đi đến Phách Mại Đường, làm cho tiểu lão bản đấu giá kia chịu chút đau khổ để đem tử hà tệ thu hồi lại. Hoặc là mình thần không biết quỷ không hay, đem tên kia xử trí đi. Đang suy nghĩ còn chưa kịp hành động thì trong lúc bất chợt lại đại họa lâm đầu. Nếu không phải là có thần bí nhân cứu giúp mình thì chỉ sợ mình đã chết. Lăng Tiêu Môn đến tột cùng là vì cái gì lại muốn đối phó với ta, mà thần bí nhân cứu ta lại là ai đây? Trong đêm khuya ở Sở Gia Đại Viện, Hổ Ca nhanh nhẹn thông suốt lẻn vào. Người rốt cuộc làm gì mà sao bây giờ mới về? Sở Dương nghiêm túc thẩm vấn. Ta đi cứu người, Hổ Ca rũ rũ cụp cái đuôi, cứu người nào? Tham Tâm Lang Cổ Tâm Vũ. Còn mẹ mày, Sở Dương mắng to. Hừ, ta chính là cảm thấy để cho hắn chết như vậy thực sự quá tiện nghi cho hắn, cho nên ta cứu hắn ra để từ từ chơi đùa. Hổ Ca trừng mắt nói, tính toán để cho hắn tận mắt nhìn thấy Thiết Huyết Minh từng điểm bị tiêu diệt, sau đó chúng ta lại tự tay giết chết hắn, đó mới là đã ghiền. Cuối cùng ta có thể cứu được hắn là do rất nhiều lần được đại ân nhân kia tự mình hạ thủ. Trang diện kia tuyệt đối là cực kỳ rung động. Cái đoạn này mình hơi khó hiểu tí nha. Sao lại cuối cùng ta có thể cứu được hắn là do rất nhiều lần được đại ân nhân kia tự mình hạ thủ. Trang diện tuyệt đối là rung động. Ok, thôi thì chúng ta tạm dừng ở phần này để mình nghiên cứu kỹ lại. Cái đoạn văn cuối này có gì mình sẽ giải thích cho các bạn ở phần sau nhé. Còn bây giờ thì xin tạm biệt mọi người.